Lâm Lạc cũng mang theo Đinh Đại Dung cùng Phong Sở Liên tiến đến, các nàng một là Trung Nguyên Thần, một là tiếp cận sơ vị thần đỉnh phong, truyền đạo như vậy có lợi ích rất lớn cho các nàng. Có hắn bảo hộ bên cạnh, tùy thời có thể đem hai nữ thu vào dưỡng tâm hú, điểm ấy tự tin Lâm Lạc vẫn có. Đi vào một gian thiên điện, ở đây đã có ngàn người khoanh chân ngồi, tuy có không ít người đang châu đầu vé tai, nhưng đang thấp giọng nói nhỏ nên thiên điện này vô cùng yên tĩnh. Vì ngăn phiền Tâu Y ức, Phong Sở Liên cùng Đinh Đại Dung đều dùng sa mỏng che mặt, nhưng tư thái mỹ lệ của hai nàng xuất hiện trước mặt mọi người, nhưng chỉ nhìn qua rồi thu hồi ánh mắt. Dù sao khi trở thành thần linh thì dạng mỹ nữ gì chưa gặp. Lâm Lạc cùng hai nữ ngồi xuống, mà sư Ánh Tuyết tự nhiên sẽ không quên tới tham gia náo nhiệt, cười hì hì chen vào giữa Lâm Lạc cùng Phong Sở Liên, tuyệt đối không thức thời, thấy Lâm Lạc chừng mắt nàng cũng giả bộ như không thấy. Qua một hồi, một đạo thân ảnh hiện ra, uy áp to lớn mở ra, bao phủ cả đại điện, làm cho mọi người ngồi ngay ngắn lại, không dám nói gì nữa. Một nam tử trung niên dáng người thon dài hiện ra, người này là Trình Quang Nguyệt, một trong bảy điện chủ tinh điện, tóc dài phất phơ, một thân áo bào xanh có sơ, dơ quy quy u, v quy quy o, khí chất thoát tục. Hắn hoàn quét nhìn qua mọi người rồi giảng bài. Tuy hắn tu luyện thời gian chi đạo, nhưng cũng không có khoanh tròn cực hạn trong đó, mà là nêu rõ những vấn đề của mình, đứng ở trên chỗ cao của thiên địa mà giải thích cho mọi người, đừng nói những người khác nghe như si mê, cho dù là Lâm Lạc cũng ngây ra. Đây cũng không phải nói Trình Quang Nguyệt nói huyền diêu hơn Tử Đỉnh, mà là Trình Quang Nguyệt dù sao cũng là thần vương tu luyện thời gian pháp tắc, luôn có chỗ an hiểu nhất của mình, làm cho Lâm Lạc có lý giải nhất định với thời gian chi đạo. Thần vương diễn giải 10 ngày này, trong điện cũng chỉ có âm thanh của Trình Quang Nguyệt nói mà thôi. 10 ngày sau, thần vương nhẹ lướt đi, mọi người vẫn đang ngồi im tự lý giải. Phong Sở Liên cùng Đinh Đại Dung cũng không ngoại lệ, tuy các nàng có thể từ chỗ Lâm Lạc đạt được chỗ tốt, nhưng pháp tắc dù sao cũng cần các nàng từ từ tiêu hóa, không giống thần vương giải thích rõ ràng rành mạch. Lâm Lạc kiên nhẫn chờ đợi, mà sư Ánh Tuyết là người không chịu ngồi yên, không làm khó Phong Sở Liên mà là quần quýt Lâm Lạc, cái miệng nhỏ líu xíu làm cho nàng đau đầu. Hắn hiểu vì sao nha đầu này rời nhà đi lâu như vậy mà Cửu Tinh Thần Vương không có mang nàng trở về, chỉ sợ cũng là sợ bộ dáng quấn người của tiểu nha đầu này. Hơn 10 ngày sau, mọi người lục tục đứng dậy. Phong Sở Liên cùng Đinh Đại Dung cũng chấm dứt cảm ngộ, đều nói cảm ngộ thật nhiều, thu hoạch thật lớn. Lâm Lạc tự nhiên mừng rỡ, bốn người đi ra khỏi thiên điện, nhưng vẫn chưa đi vài bước Lâm Lạc đột nhiên dừng lại, bởi vì có một người không ngừng nhìn qua Phong Sở Liên. Muốn nói Phong Sở Liên tuy dáng người yểu điệu, nhưng dưới tình huống không lộ ra dung mạo cũng không dễ làm sắc lang nổi máu. Huống chi người nhìn chằm chằm vào nàng có tu vi thượng thiên thần, làm sao lại có người thiện cận như vây. Lâm Lạc ngăn ở trước mặt người nọ, trên mặt hiện ra một tia không thích. Tên thượng thiên thần kia là Trung Niên, bỗng nhiên hắn ngẩng đầu nhìn Lâm Lạc và phất tay. Ân. Lâm Lạc hơi sững sờ, đối phương nhìn thì giống như phất tay, nhưng một kích này không có chứa lực lượng gì, chỉ có thời gian pháp tắc lưu chuyển, hơn nữa cũng không có tính công kích. Quả nhiên là ngươi. Ánh mắt Trung Niên nhân hiện ra một tia lửa giận. Hơn 7.000 năm trước ngươi có phải đã giết một người tên là Hoàng Phủ Thần Giật? Ô, người nọ là lão tử của Hoàng Phủ Thần Giật, gọi là Hoàng Phủ Hiên Kỳ. Nếu đối phương đã hỏi thẳng, vậy hiển nhiên là có nắm chắc. Lâm Lạc cũng không phủ nhận, chỉ cười nhạt một tiếng, nói. Hình như là có một người như vậy. Vậy ngươi đi chết đi. Hoàng Phủ Hiên Kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, vung tay đập về phía Lâm Lạc. Hắn từ thân ảnh Phong Sở Liên mơ hồ nhận ra người năm đó, còn dùng thời gian ngược dòng với Lâm Lạc tìm hiểu tình huống không có kết quả. Vậy cơ hồ có thể để xác định Lâm Lạc chính là hung thủ. Mà Lâm Lạc hiện tại trực tiếp thừa nhận, như vậy không cần gì phải nói, hắn trả mối thù giết con. Bành! Lâm Lạc đánh ra mút quyền, ngực của Hoàng Phủ Hiên Kỳ lập tức bùng lên một đoàn huyết hoa, hắn lui ra sau hơn 10 bước, sắc mặt vô cùng tái nhợt, hiển nhiên đã bị trọng thương. Nếu không phải trong tinh điện không thể giết người, Hoàng Phủ Hiên Kỳ sẽ không bị trọng thương đơn giản như vậy. Ngươi, ngươi! Hoàng Phủ Hiên Kỳ cố ý trở về tinh điện nghe thần vương thụ đạo, bởi vậy hắn cũng không nghe nói qua truyền thuyết đáng sợ của Lâm Lạc. Tuy nhìn qua Lâm Lạc cùng là thượng thiên thần tồn tại, nhưng mà lửa giận tê tâm liệt phế nên hắn ra tay. Nhưng Lâm Lạc một quyền làm cho hắn tỉnh lại, thực lực của đối phương quá đáng sợ. Hoàng Phủ Hiên Kỳ khiếp sợ còn có khó hiểu thực lực đối phương rành rành cường đại như thế, tại sao 7.000 năm trước làm khó dễ con hắn. Nếu hắn còn không phải là đối thủ thì đối phương không cần phải dùng ám chiêu, cường đại như thế chiến lực hoàn toàn có thể chính diện oanh sát hắn. Trong khoảng thời gian ngắn hắn nghi hoặc khó hiểu. Đối phương muốn báo mối thù giết con, Lâm Lạc cũng hiểu bản thân hắn vừa không lâu mới tiêu diệt Tư Không Gia ở hai giới, nhưng hiểu thì hiểu, nhưng mà hắn cũng không khách khí. Chương 1383 Hạ Lạc chân đỉnh thứ 6 Cút! Lâm Lạc nhàn nhạt nói ra, nếu không phải hắn nghĩ tới chân đỉnh thứ 6, đã sớm một quyền giết chết rồi. Có thể dạy dỗ ra đứa con cầm thú như vậy, làm phụ thân như hắn có gì tốt. Hoàng Phủ Hiên Kỳ nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc, hai đấm nắm chặt, hận không thể đánh giết đối phương. Nhưng hắn cuối cùng không có làm như vậy, thượng thiên thần nếu không có chút năng lực tự kiềm chế, hắn cũng không đi tới bước này. Lâm Lạc quay người rời đi, hắn đã thả đối phương một con ngựa, nếu như không thức thời thì hắn cũng không ngại giết đi. Nếu hắn thật sự ra tay giết thì mấy thần vương có thể làm gì? Lại nói thêm một bước, nếu không phải vì chân đỉnh thứ 6 thì mấy thần vương của tinh điện cũng không có gì đáng sợ, đánh không lại thì cùng lắm là bỏ chạy. Trở lại chỗ ở, một gã sơ vị thần đã đợi ở cửa ra vào, nhìn thấy hắn thì thi lễ và nói. Lâm Lạc đại nhân, bát điện chủ triệu kiến. Rốt cuộc đến. Lâm Lạc gật gật đầu. Thỉnh dẫn đường. Dưới sự dẫn dắt của sơ vị thần, Lâm Lạc đi vào một tòa cung điện, bát điện chủ Dung Vũ Trạch cao cao tại thượng, khí tức thần vương tối nghĩa hiện ra, nhưng một tia cảm giác rung động tâm thần hiện ra. Lâm Lạc bước đi vào, ôm quyền nói. Bái kiến điện chủ đại nhân. Bản tôn xem như nhìn quen mưa gió, trong cả đời nhìn thấy vô số kỳ tài. Nhưng nhìn thấy ngươi thì ta cảm thấy những kỳ tài kia không là gì cả. Dung Vũ Trạch nhàn nhạt nói ra, một cổ uy thế làm cho người ta tin phục hiện ra. Điện chủ đại nhân khen nhầm. Lâm Lạc cười cười. Văn Hảo, ngươi cũng là một đời thiên kiêu, nhưng mà so với người ta lại không bằng. Dung Vũ Trạch quay đầu nhìn qua tên thanh niên mà hắn ra thích nói ra. Ánh mắt thanh niên kia nhìn qua Lâm Lạc hiện ra chiến ý mãnh liệt. Lâm Lạc không để đối phương trong lòng, có lẽ thế gian này còn có yêu nghiệt khác, nhưng hắn vẫn tin tưởng không ai so được với hắn. Đây là tự tin của thiên tài, mà Lâm Lạc cũng có tư cách này. Xin hỏi điện chủ đại nhân triệu kiến còn có gì phân phó? Dung Vũ Trạch có chút chần chờ một chút, mới nói. Vốn bản tôn bố trí cho ngươi một nhiệm vụ, chỉ cần ngươi hoàn thành viên mãn thì bản tôn sẽ thu ngươi làm đồ đệ, nhưng mà ngươi vượt qua một bước này quá đáng sợ, thật ra khiến bản tôn do dự, phải chăng có tư cách làm sư phụ của ngươi không? Hắn nói những lời này rất nặng. Thần vương chính là tồn tại cường đại nhất của thần giới. Tuy còn có tới cửu tinh, nhưng mỗi một vị thần vương thì cho dù là thượng thiên thần cũng chỉ mạnh hơn con sâu cái kiến thôi. Nói đi nói lại Dung Vũ Trạch nêu thật sự thu Lâm Lạc làm đồ đệ, lại có thể dạy cho hắn cái gì? Vốn đột phá thượng thiên thần là một đại hạm, vô số trung nguyên thần bị vây ở bước này, nếu như cảnh giới của Lâm Lạc vẫn còn ở trung nguyên thần nhỏ yếu,

Thân hình Dung Vũ Trạch hơi chấn động, khí tức đột nhiên chấn động mạnh, nhưng rất nhanh quy về bình tĩnh. Chí bảo như vậy ai không muốn chiếm hữu. Nhưng bản tôn cũng tự hiểu mình, tuy chín chúng ta tiến vào thần vương, thậm chí còn đạt tới nhị tinh thần vương, nhưng mà chỉ dừng lại ở nơi này, bởi vậy chí bảo trong bí địa chỉ thị cho ta, chỉ có tìm được những bộ phận không nguyên vẹn khác nó mới truyền đại đạo nguyên vẹn. Gần 100 tỷ năm qua, chúng ta sáng lập tinh điện kéo dài tới tất cả đại thần quốc cũng là vì tìm kiếm các bộ phận kia đạt được truyền thừa đại đạo nguyên vẹn. Trách không được có tới 9 thần vương tỏa chấn, lại thủy chung bất động, thì ra là có sứ mạng như vậy. Vốn Lâm Lạc vẫn không rõ bọn họ có ý gì, hiện tại xem ra là muốn tinh điện phân bố khắp thần giới. Đáng tiếc bọn họ không biết Tử Đỉnh đã dẫn vào Lâm gia hạ giới, nếu không phải đụng phải Lâm Lạc, nói không chừng mấy chục tỷ năm, mấy vạn ước năm, mấy nguyên kỷ cũng nằm ở nơi hẻo lánh nào đó của hạ giới. Đối phương đã biểu đủ thành ý, đương nhiên cũng có thể là dù Lâm Lạc thổ lộ bí mật, thực lực Dung Vũ Trạch bày ở đó, tùy thời có thể trấn áp Lâm Lạc. Nhưng Lâm Lạc cũng không sợ, ít nhất trước mặt tinh điện không rõ hắn biết pháp tắc lỗ đen, đây chính là lực lượng có thể đối kháng thần vương A. Hơn nữa chín điện chủ tinh điện không có chủ thần khí, không cách nào rút lực lượng trợ giúp bọn họ, thực lực sẽ không có biến hóa. Bởi vậy chín nhị tinh thần vương đúng là chiến lực trên Lâm Lạc, nhưng nói muốn trấn sát Lâm Lạc là chuyện không có khả năng. Lâm Lạc tâm niệm hoài động, Tử Đỉnh trong thức hải chấn động, phóng xuất một đạo chấn động, nhộn nhạo trong đại điện. Chí cao chí tôn, hoàng trong vương. Thần sắc Dung Vũ Trạch đại động thiếu chút nữa từ trên ghế té xuống, cổ ba động này tuy rất nhỏ, nhưng từ bản chất mà nói cao hơn hắn một mảng lớn, làm cho hắn cảm thấy nội tâm sợ hãi. Tiểu hữu, xem ra ngươi chính là người mà chúng ta tìm kiếm. Sau khi hắn nhắm mắt lại, hai mắt mở ra, thần quang sáng quắc, giống như mặt trời mọc phương đông. Lâm Lạc lặng lặng chờ đợi đối phương, hắn cũng không biết Dung Vũ Trạch có lập tức trở mặt hay không, hiện tại hắn cũng để lộ ra một ít bí ẩn của mình, nhìn xem đối phương có thể cảm nhận hay không. Lâm Lạc bây giờ chỉ là thượng thiên thần tam trọng thiên, biểu hiện này há có thể là đối thủ của thần vương. Trong ánh mắt Dung Vũ Trạch có gì tưởng cũng thu lại, hắn bình tĩnh nói. Bản tôn vừa rồi thiếu chút nữa không có khống chế được tham niệm của mình, ha ha ha, 100 tỷ năm khổ tu vẫn tâm thần bất định. Lâm Lạc cười cười, nói. Tại hạ chỉ là thượng thiên thần, rất dễ đoạt, tu vi tâm tính của điện chủ đại nhân rất cao a. Ngươi bội phục sai rồi, bản tôn cũng không phải là không muốn đoạt cơ duyên của ngươi, nhưng mà chủ thần khí tự động chọn chủ, bản tôn muốn trấn áp ngươi không khó, nhưng muốn chí bảo thừa nhận bản tôn là không thể. Dung Vũ Trạch lắc đầu cảm thán nói. Nói quá trực tiếp. Không phải là không muốn đoạt bảo, mà là giết rồi đoạt bảo không được, lúc này mới nhẫn. Nếu ra tay thì chẳng khác gì giết gà phá trứng, cái gì cũng không có, nhưng không ra tay thì có thể từ chỗ chân đỉnh đạt được truyền thừa. Nhưng mà Dung Vũ Trạch vẫn xem thường Lâm Lạc, hắn cho dù ra tay cũng không có khả năng trấn áp Lâm Lạc. Phải biết rằng Lâm Lạc không nhúc nhích thì phòng ngự của Tử Đỉnh vẫn ngang tài ngang sức với Thanh Lưu Thần Vương. Đối phương có thể mượn lực lượng của chủ thần khí và thần quốc, lực lượng không phải Dung Vũ Trạch có thể so. Sau khi tế ra Tử Đỉnh, Lâm Lạc còn có thể đạt được công hiệu giảm 9 thành lực công kích, tương đương với đem cảnh giới của Dung Vũ Trạch kéo xuống nhất tinh thần vương. Nhất tinh thần vương vẫn lạc cũng không phải chuyện quá hiếm. Nhưng nếu đối phương không có ý ra tay thì Lâm Lạc cũng vui vẻ bảo trì thần bí cho mình, nhưng mà Dung Vũ Trạch có thể đại biểu cho 8 người khác hay không? Điện chủ đại nhân, ngươi có thể đại biểu cho 8 người khác sao? Lâm Lạc mỉm cười nói. Dung Vũ Trạch nhíu mày lại, lộ ra một nụ cười khổ. Nếu là lúc ban đầu thì chín huyên để chúng ta toàn tâm toàn ý làm nhiệm vụ, nhưng theo thời gian trôi qua, mấy huyên đệ kia có con nối dõi, tâm cũng không như trước. Làm phụ mẫu dĩ nhiên sẽ lưu chỗ tốt cho con của mình, mà Tử Đỉnh tuyệt đối là cơ duyên lớn nhất thế gian a. Nếu như có thể thì Lâm Lạc 100 nguyện ý đem Tử Đỉnh truyền thừa cho Lâm Tiêu Dương, nhưng sự thật hắn căn bản không làm u, v, quy, quy, o, o, cơ. Tử Đỉnh tương liên với hắn, hơn nữa cả hai cũng không phải có quan hệ chủ tớ, chỉ có thể nói là hỗ trợ mà thôi. Vậy tại hạ phải cẩn thận mấy người. Lâm Lạc cũng không có lộ ra thần sắc hoảng sợ, mấy nhị tinh thần vương cũng không có tư cách làm hắn sợ. Còn có thể kiên trì với sứ mạng còn có 5 người, phân biệt lão đại, lão tứ, lão ngũ, lão thất và bản tôn. Dung Vũ Trạch nhìn Lâm Lạc nói ra, cũng không có nói ra tính danh. Trong mắt Dung Vũ Trạch thì Lâm Lạc không có tư cách ngang hàng với hắn, bởi vậy hắn muốn nói bao nhiêu thì nói bấy nhiêu, chỉ một ý niệm mà thôi. Điện chủ đại nhân, chúng ta lúc nào thì xuất phát đi hoàn thành nhiệm vụ, có vẻ thời gian bức thiết lắm đấy. Lâm Lạc cười nói, khả năng trong mắt đối phương hắn cũng chỉ là người mang sứ mạng mà thôi. Bởi vì bọn họ không có chân chính gặp được chân đỉnh thứ 6, giống như Minh Hà Vương chỉ nhận được ý niệm từ mảnh vỡ Tử Đỉnh mà thôi. Tất cả mọi người là chân chạy, nhưng 9 điện chủ tinh điện là chân chạy cao cấp. Cấp bậc thần vương không giống như Lâm Lạc đột nhiên tăng vọt là thượng thiên thần tam trọng thiên, bởi vậy, Dung Vũ Trạch tự nhiên thân phận cao hơn một bậc. Sự thật cũng thế, thượng thiên thần lúc nào có thể bình khởi bình tỏa với thần vương. Dung Vũ Trạch tự nhiên sốt ruột chuyện này, bởi vì chỉ có đạt được chân đỉnh thứ 6 truyền thừa, bọn họ mới có thể đột phá lên tầng thứ cao hơn, đột phá nhị tinh thần vương. Dưới thần vương thì thần linh còn có thể mượn nhờ ngoại lực tu luyện, chỉ cần mình cố gắng thì qua 1.000 năm, 1.000 năm, 100 triệu năm sẽ có một chút tiến bộ. Nhưng bắt đầu từ thần vương thì khác, pháp tắc của thần vương chỉ có chủ thần khí truyền thừa mà thôi. Bởi vậy không có đại đạo của chân đỉnh thứ 6, 9 thần vương tinh điện quá yếu, có nghị lực cũng không dùng được, chỉ có thể bị khốn ở cảnh roi trước mắt mà thôi. Đã xác nhận tin tức, bản tôn cần thương lượng với các huyên đệ cũng khích lệ mấy người kia, miễn cho đến lúc đó lại sinh ra chuyện. Dung Vũ Trạch suy nghĩ nói ra. Còn nữa, ngươi vài ngày nay ở lại chỗ này đi. Hắn tự nhiên là sợ Lâm Lạc sinh ra sợ hãi và bỏ chạy. Chương 1385 Sứ mạng 2. Làm thịt Lâm Lạc chưa bao giờ là đại sự. Song phương căn bản không có tình cảm gì. Nhưng mang đến hậu quả chính là kiện chí bảo trên người Lâm Lạc sẽ bỏ chạy đi. Vậy bọn họ chẳng phải phí công sức mấy chục ước năm qua sao? Bọn họ không phải nằm mơ cũng muốn có truyền thừa nguyên vẹn sao? Bởi vậy Dung Vũ Trạch nhất định phải thông khí với 8 người kia, làm công tác tư tưởng thống nhất âm thanh. Mà cho Lâm Lạc ở chỗ này tự nhiên là cung cấp cho hắn một nơi an toàn, ít nhất tính mạng của hắn hiện giờ vô cùng trân quý. Lâm Lạc âm thầm lắc đầu, nhưng ngoài miệng cũng không nói gì, chỉ nhắm mắt mà ngồi, tâm thần bình tĩnh. Dung Vũ Trạch tương đương thỏa mãn, thân hình lói lên không thấy gì nữa. Lúc này Hoa Văn Hảo bước vào, đứng ở trước người Lâm Lạc. Lâm Lạc hờ hững, làm như không thấy. Cho dù hô hấp cũng không có gì khác lạ. Thằng này cũng ngồi xếp bằng trước mặt của Lâm Lạc, nhưng Lâm Lạc không có mở mắt cũng cảm thấy ánh mắt đối phương đang nhìn mình. Bị một tên thượng thiên thần tam trọng thiên nhìn chằm chằm vào, cảm giác này rất khó chịu a. Uy áp thượng thiên thần như thực chất, đủ làm cho trung nguyên thần sụp đổ. Mặc dù đối với thượng thiên thần không có lợi hại như vậy, nhưng mà ai có thể điểm nhiên không có việc gì. Hoa Văn Hảo đang dùng loại phương pháp này biểu thị hắn tồn tại. Lâm Lạc không hề cảm giác, đối kháng uy áp của thần vương hắn còn không nhíu mày, há quan tâm thượng thiên thần. Nhưng Hoa Văn Hảo lại không biết rằng chẳng làm gì được Lâm Lạc, hai con mắt trừng lớn trong đại điện lúc này hiện ra uy áp đáng sợ hơn. Thấm thoát qua nửa tháng, Dung Vũ Trạch phiêu nhiên xuất hiện, Lúc hắn tiến vào điện thì nhướng mày, bởi vì hắn nhìn thấy idol của mình sắc mặt tái nhợt và con mắt như có hỏa diễm. Bên người Hoa Văn Hảo còn có từng đoàn máu bảy màu, cũng không phải từ miệng ve thương, mà là phun ra. Dung Vũ Trạch vốn giận dữ, cho rằng Lâm Lạc cùng Hoa Văn Hảo giao thủ, còn muốn trách cứ Lâm Lạc không biết phân biệt. Hắn hảo lưu tâm cho Lâm Lạc ở lại đây, đối phương lại khi dễ ái đồ của hắn. Nhưng hắn lập tức phát hiện không đúng, bởi vì Lâm Lạc căn bản không có toát ra chiến ý, thậm chí có thể nói đối phương đang bảo trì trạng thái nhập định, loại trạng thái này làm sao lại công kích. Hoa Văn Hảo cũng không phải bị Lâm Lạc đánh tổn thương, mà là uy áp của hắn không có hiệu quả với Lâm Lạc, cũng không buông tha, lực lượng trong người không cách nào phát tiết, ngạnh xanh xanh làm mình nghẹn mà tổn thương. Cái này là mua dây buộc mình tự chuốc lấy khổ. Dung Vũ Trạch lắc đầu liên tục, nếu hắn tới chậm vài ngày, vậy thì Hoa Văn Hảo ăn đau khổ sẽ nhiều hơn. Hắn duỗi một tay đặt lên đầu vai Hoa Văn Hảo, một cổ lực lượng nhu hóa chảy trong người đối phương. Hoa Văn Hảo lúc này phun ra một ngụm máu tươi, nhưng lần là một đoàn máu tươi đen nhánh, đây là nội thương trầm tích, không nhổ ra thì trong vòng 10 năm tới hắn đừng mong sông khá giả. Sư phụ! Khí tức Hoa Văn Hảo rồi đột nhiên suy yếu gấp trăm lần, trên mặt hồng nhuận phơn phớt cũng bắt đầu biến sắc trắng như tờ giấy. Ngươi thật ngu ngốc! Dung Vũ Trạch lắc đầu, hắn biết rõ ái đồ là không cam lòng chịu thua, dùng uy áp khiêu chiến Lâm Lạc, thật không nghĩ đến đối phương là quái thai, không cần chống đỡ, trực tiếp làm cho Hoa Văn Hảo đâm lao phải theo lao, làm bản thân nghẹn mà nổi thương. Thương thế kia nhận mà không có ý nghĩa. Ngươi nên điều dưỡng vài ngày đi. Dung Vũ Trạch giơ tay lên, xé mở hư không đem Hoa Văn Hảo đưa đi. Lâm Lạc hợp thời mở hai mắt ra, nói. Điện chủ đại nhân kết quả thế nào? Lâm Lạc tuy chỉ là thượng thiên thần, nhưng mà có ngạo khí của thần vương a. Đám huynh đệ chúng ta cùng chung chí hướng, lập tức xuất phát. Mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Dung Vũ Trạch gật gật đầu nói ra. Lâm Lạc không biết đối phương thương lượng nửa tháng qua thế nào, chỉ sợ cũng không tránh khỏi động quyền cước ai, như vậy mới có thể áp âm thanh chống đối xuống. Trên thế giới này chưa từng có âm thanh nào chiếm cứ chủ đạo, mà là nắm đấm, cũng chỉ có nắm đấm. Nhưng kết quả này đối với song phương mà nói là thỏa mãn. Lâm Lạc gật gật đầu, chín người này có hiệp ước bí mật gì, các chuyện đó hắn không quan tâm, chỉ cần đạt được thứ chân đỉnh thứ 6 thì hắn không cần ở trong tinh điện. Đa tạ điện chủ đại nhân. Hắn cười nói. Ngươi đi thu thập một chút, chúng ta cũng xuất phát. Dùng nội tâm Lâm Lạc vội vàng, tốt nhất là lập tức xuất phát, nhưng chờ nhiều ngày như vậy cũng không kém mấy ngày. Hắn gật gật đầu, đứng dậy rời đi, đi tới chỗ ở. Đại phôi đản, ngươi mấy ngày này đi đâu, làm hại bé gái đói muốn chết. Sư Ánh Tuyết bụng cái bụng nói với Lâm Lạc. Ha ha, ngươi tỉnh lại đi, những ngày này không có ta trông coi ngươi chạy đi đâu gây họa rồi. Lâm Lạc biết rõ bản tính của nha đầu này, làm sao bị nàng lừa chứ. Nơi này không có gì cả. Chúng ta lúc nào rời đi? Sư Ánh Tuyết đá đá bàn chân nhỏ. Nhanh thôi. Hơn nữa, về sau cũng không cần quay về. Đây là chuyện tốt. Trừ Sư Ánh Tuyết ra, những người khác tự nhiên tiến vào dưỡng tâm hũ cùng chín đại thần vương đồng hành. Hơn nữa nói không chừng còn có mấy người không có hảo ý với Lâm Lạc. Chuyện này không cẩn thận sao được. Lâm Lạc xác thực có khí lực va chạm với nhị tinh thần vương, thế nhưng mà còn xa mới đạt tới mức nghiền áp, nếu Phong Sở Liên các nàng bị bắt thì hắn không có năng lực giải cứu, bởi vậy hắn phải cẩn thận một chút. Chín đại thần vương rốt cuộc cũng hiện thân. Tại thần giới, thần vương là tồn tại độc nhất vô nhị, một núi không thể chứa hai cọp, nếu không phải cần thiết thì hai đại thần vương không bao giờ gặp mặt nhau. Bởi vậy chín đại thần vương xuất hiện cùng một nơi là một màn hiếm thấy. Chỉ uy áp thôi cũng làm người ta sụp đổ. mọi người cùng nhau đồng hành tạm thời đạt thành chung nhận thức. Nhưng mà thời điểm ai đi đầu và ai không có mục đích. Bởi vì lúc hai kiện đồ vật không trọn vẹn cảm ứng nhau, nhiệm vụ của chín đại thần vương coi như hoàn thành, bọn họ có thể đạt được truyền thừa đại đạo nguyên vẹn, lúc này muốn đối phó Lâm Lạc cũng không ai có ý kiến. Lâm Lạc không biết mình hoài nghi đúng hay không, nhưng hắn vẫn không dám chủ quan, ít nhất trước mắt là hắn chưa đủ cường đại. Được chín thần vương dẫn đường, 11 người xuyên qua vô số thần quốc. Một đường này tốn thời gian 700 năm đi tới một băng nguyên cực lớn. Nếu như chín thần vương cùng tu luyện thời không pháp tắc, Lâm Lạc nhìn thấy băng nguyên dưới đất thì nghĩ tới chân đỉnh thứ 6 là thủy chi đạo, mà không phải thời gian chi đạo. Mà trong lúc này thần giới cũng sinh ra đại sự. Đại sự chính thức. Một vị thần vương vẫn lạc. Không phải là vẫn lạc trong thần quốc đại chiến với nhau. Mà là bị một gã cường giả có thực lực nghiền áp giết chết. Tin tức truyền ra cả thần giới đều chấn động. Chương 1386. Thần vương vẫn lạc. Trong suy nghĩ bình thường, thần vương là biểu tượng vô địch, làm sao có thể vẫn lạc? Chỉ có thần quốc cùng thần quốc chiến tranh tụ tập lực lực cả nước, sau cùng thần vương chủ đạo mới có thể xuất hiện thần vương tàn lụi. Thiết quân thần vương mặc dù chỉ là nhị tinh thần vương, nhưng hắn có được chủ thần khí điều động lực lượng của nước có thể sánh ngang với tam tinh thần vương. Hơn nữa thiết quân thần vương giao thủ với đối thủ còn có thể làm đối thủ suy yếu nhất định, nhưng mà có thể đánh chết thiết quân thần vương thì người đó đúng là đáng sợ. Chẳng là tứ tinh thần vương ra tay hay sao? Cả thần giới cũng chỉ có hai người mới có uy năng như vậy à? Không có khả năng. Hai đại thần quốc này tiếp giáp nhau, vừa vặn kiềm chế lẫn nhau, không dễ dàng rời khỏi thần quốc của mình. Nếu không mất đi căn cơ thần quốc, bọn họ cũng mất đi lực lượng đối phó đối thủ. Muốn đuổi giết tam tinh thần vương cần phải có thực lực ít nhất là tứ tinh thần vương mới được. Chẳng lẽ cả thần giới này còn có tứ tinh thần vương thứ ba? Thần giới to lớn, cao thủ ẩn cư quá nhiều. Đúng vậy, giống như chúng ta, lần này nếu đạt được truyền thừa nguyên vẹn thì tối đa chúng ta nhất định tiến vào tứ tinh thần vương, trong ngàn tỷ năm có thể đạt tới ngũ tinh thần vương. Nhưng mà tồn tại thần bí kia vì sao lại làm vậy? Đuổi giết một gã thần vương mà không chiếm thần quốc của hắn, dường như giết không chẳng có ý nghĩa gì cả. Thời điểm đi tới thì chín thần vương tinh điện vẫn suy nghĩ trao đổi với nhau, chuyện này thật sự nghĩ mãi mà không rõ. Tứ tinh thần vương. Lâm Lạc nghĩ đến sư tỷ của sư Ánh Tuyết chính là cửu tinh thần vương, cho dù không có chủ thần khí thì như thế nào, hoàn toàn nghiền áp tồn tại dưới bát tinh thần vương quá dễ dàng. Thần giới có bao nhiêu người như vậy? Hắn nhìn qua sư Ánh Tuyết. Tiểu nha đầu không tim không phổi ăn đồ ăn vặt, nàng theo biết rõ tin tức thiết quân thần vương vẫn lạc là rung động thế nào, chưa từng có một tia khiếp sợ. Thần vương chết trong mắt của nàng chỉ là cỏ dại ven đường mà thôi. Có một cửu tinh thần vương sư tỷ, còn có một mẫu thân càng thêm thần bí, có mẫu thân cường đại như vậy thì tứ tinh thần vương cũng không là gì cả. Chín đại thần vương vẫn không có xuất đầu với ai, bọn họ tới tòa băng nguyên này, thời điểm này sứ mạng của bọn họ sắp hoàn thành rồi, sắp đạt được truyền thừa đại đạo nguyên vẹn, sẽ đi xa hơn trên con đường thần vương, vui sướng như vậy còn quan tâm tới thần vương vẫn lạc sao? Ông! Sau khi tiến vào băng nguyên này, Lâm Lạc cảm thấy tử đỉnh trong thức hải rung động, giống như lúc tử đỉnh thu hồi mảnh vỡ thứ tư và thứ năm. 11 người tăng tốc đi tới, sư Ánh Tuyết ngại chính mình chạy quá mệt mỏi cũng boa Lâm Lạc cõng nàng, thời điểm này tâm tình Lâm Lạc tốt nên không có phản đối. Tòa băng nguyên này to không hợp thói thường, dùng tốc độ của thần vương thì phải đi tới 2 tháng mới đi tới một tòa băng cốc. Tiến vào trong cốc, chỗ sâu nhất hiện ra cái động rộng rãi, bọn họ nối đuôi nhau đi vào, bắt đầu đi sâu vào lòng đất. Cũng không phải bọn họ không thể trực tiếp chui vào trong đất, nhưng thần giới kết cấu vốn rất ổn định, huống chi nơi này có băng lạnh như vậy, chắc chắn vô cùng có thể so với phòng ngự cấp bậc thượng thiên thần. Tuy thần vương có thể dễ dàng oanh phá phòng ngự của thượng thiên thần, nhưng oanh phá 10 lần 8 lần không thành vấn đề, nhưng nếu liên tục oanh phá cần bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm? Ngay cả thần vương cũng không chịu nổi. Bởi vậy nếu có đường thì cứ đi, cho dù đi quanh co lòng vòng cũng không sao, tuyệt đối không chậm và nhẹ nhõm hơn xuyên đất nhiều. Đi xuống thì càng rộng, thẳng tới khi đi mấy vạn mét thì có dung nham bên dưới càng ngày càng nóng, gương mặt mỗi người đều nong rực. Tiểu hữu còn chịu đựng được không? Dung Vũ Trạch nhìn Lâm Lạc hỏi. Không sao. Lâm Lạc mở lỗ đen ra trải rộng hạ thể, tất cả nhiệt lưu đều bị hấp thu chuyển hóa làm lực lượng của hắn. Chín đại thần vương hai mặt nhìn nhau đều hiện ra thần sắc hoảng sợ. Phải biết rằng dạng hoàn cảnh này bọn họ cũng không chịu nổi, phải vận chuyển lực lượng để ngăn cản nhiệt độ cao, nhưng mà Lâm Lạc chỉ là thượng thiên thần thôi, hắn dựa vào cái gì có thể? Hoặc là nhiệt độ cao chưa đủ mạnh, hoặc là hắn có biện pháp ngăn cách nhiệt độ. Chín đại thần vương đều nghĩ như vậy. Nhưng mà càng đi sâu xuống dưới thì nhiệt độ trở nên vô cùng đáng sợ, giống như một thần vương hỏa hệ oanh kích tới, chuyện này làm bọn họ kinh hãi. Bởi vì bọn họ vận chuyển toàn lực rồi. Nhưng mà Lâm Lạc không có việc gì, ngay cả tiểu cô nương ở bên cạnh cũng không có đổ mồ hôi. Gương mặt trắng nõn như ngọc không có một tia đỏ ửng, so với bọn họ còn nhẹ nhõm hơn. Đây là hai quái thai. Tiểu hữu, phía trước là cửa cuối cùng, cần phải cẩn thận một chút. Dung Vũ Trạch nhắc nhở. Lâm Lạc gật gật đầu, nếu như một thần vương nói cẩn thận, hiển nhiên tuyệt đối không phải khó khăn bình thường. Lúc này trong đồng đá vôi đã hiện ra đầy dung nham nóng chảy, nhiệt độ tương đương với thần vương hỏa hệ công kích toàn lực. Chống đỡ liên tục làm cho Dung Vũ Trạch cũng phải mệt mỏi. Lâm Lạc vẫn còn tốt, lỗ đen là pháp môn lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, chỉ cần hắn hấp thụ lực lượng không đạt tới cực hạn thân thể, như vậy hắn không cần ngăn cản làm gì, có thể thong dong đi lại. Hắn cảm ứng được trước mặt có chấn động cường đại hiện ra, đây có thể là cửa ải khó mà Dung Vũ Trạch đã nói. Đó là một đầu quái vật hỏa hệ, đây đại khái là xào huyệt của nó, không dễ dàng cho chúng ta thông qua. Dung Vũ Trạch giải thích nói. Đa tạ điện chủ đại nhân nhắc nhở. Lâm Lạc gật gật đầu. Ngang một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên truyền đến, Chấn Đắc lao nhanh và quay đầu nhìn lại, cũng làm tan chảy vách động, sóng nhiệt cuồn cuộn. Nó phát hiện chúng ta. Một thần vương nói ra. Không nên ham chiến, nhanh chóng thông qua. 11 người đi nhanh, mà sư Ánh Tuyết thì chán nản ngáp dài, bàn tay nhỏ ôm cổ của Lâm Lạc, bắt đầu nằm ngáy o, o. Oanh, oanh, oanh, nham chảy chấn động càng lớn, tiếng nổ tê, sơ y, e, nơ, ra không lâu thì trong dung nham chấn động mạnh, một đầu quái vật toàn thân đỏ thẫm hiện ra. Đây là một con rắn cực lớn. Khóe miệng mọc ra hai cái râu rồng thật dài, một đôi mắt đỏ hồng chiếm cứ nửa cái đầu, miệng mở thật lớn, vẫn kéo dài một phần ca cơ thể. Dưới bụng của quái xà mọc ra bốn chân ngắn, trên lưng có lân giáp màu đen, mỗi một cái dài ba thước. Ồ, đây là xích hỏa nguyên xà. Sư Ánh Tuyết đột nhiên tỉnh lại, chụp lấy vai của Lâm Lạc. Đừng nói Lâm Lạc không rõ ràng lắm con rắn này có địa vị gì, nó tên là gì thì chín thần vương còn không biết đấy, bọn họ nhao nhao đưa mắt nhìn qua tiểu nha đầu. Hoa ha ha ha, nhanh tới đây cũng bái bé gái đại ma vương vĩ đại nào, bởi vì chỉ có bé gái mới biết rõ. Sư Ánh Tuyết như điên lên, dương dương đắc ý. Chương 1387. Hợp đỉnh. 1. Ngang con rắn tên là xích hỏa nguyên xà kia không cho bọn họ nhàn dối, trực tiếp phát động công kích. Nơi này chính là xào huyệt của nó, dễ dàng cho người ta đi qua sao? Tiểu nha đầu đừng thừa nước đục thả câu, nói xích hỏa nguyên xà là cái gì? Lâm Lạc vừa né tránh vừa nói. Con rắn này mặc dù là nhị tinh thần vương, Nhưng mà trong hoàn cảnh đặc thù thì quái vật kia lại có thể phát huy thực lực vượt qua nhị tinh thần vương A. Nguyên xà được gọi là bổn nguyên chi xà, là tổ tông của loài rắn, cái gọi là xích hỏa chính là thuộc tính của con rắn thối này. Ngoài ngũ hành còn có không gian thời gian, lôi thiên hạ có tổng cộng 8 loại nguyên xà, chỉ có một đầu chết, thiên địa mới có thể dựng dục ra một con nguyên xà mới. Có thể đạt tới cảnh giới thần vương. Lâm Lạc nhíu mày, dường như luật thép chỉ có chủ thần khí mới tấn giai thần vương đã bị đả đảo rồi. Đần quá, chủ thần khí vốn là thiên địa dựng dục, dựa vào cái gì thần thú được trời sinh đất dưỡng lại không thể đạt tới thần vương. Sư Ánh Tuyết xoa tóc của Lâm Lạc nói ra, nàng thích nhất làm tóc của Lâm Lạc biến thành đuôi gà. Lâm Lạc tưởng tượng cũng có đạo lý, tuy trước kia có một ít thuyết pháp nói là thiết luật, nhưng mà chân đỉnh thứ 6 lại có thể làm cho 9 thần vương tinh điện lính ngộ thời gian cho đạo mà tấn sai, như vậy trong thiên địa nhiều hơn mấy thần vương thì có gì lạ. Vượt qua, 9 đại thần vương đều hét lớn. Bọn họ liên thủ xuất kích không ngừng oanh kích xích hỏa nguyên xà, thời gian pháp tắc lưu chuyển, làm cho to độ xích hỏa nguyên xà giảm đi thật lớn. Nhưng mà trong hoàn cảnh hỏa diễm pháp tắc mới thật sự là bá chủ, 7 loại pháp tắc khác đều bị suy yếu, vô duyên vô cớ yếu đi 3 phần, cho dù là 9 người liên thủ cũng chỉ miễn cưỡng duy trì xu thế ngang tay. Hơn nữa xích hỏa nguyên xà lớn như vậy, chống đỡ căn bản không tốt đâu. Nơi này tương đương với thần quốc của xích hỏa nguyên xà, chỉ có thần vương thông qua thần khi rút lực lượng mới là đối thủ, mà xích hỏa nguyên xà lại tùy ý điều động hỏa pháp tắc, khác biệt tăng lên gấp 2-3 lần. Nhưng chính 2-3 lần này mới đáng sợ, ép tới 9 người chỉ có thể chống đỡ. May mắn mọi người chỉ muốn vượt qua, cũng không phải muốn đánh chết xích hỏa nguyên xà, độ khó giảm đi nhiều lần. Xích hỏa nguyên xà tuy là thần vương cảnh, nhưng cũng không có bao hàm dục xuất ra thần trí, mà là tỉnh tỉnh mê mê, chỉ có ý thức bảo hộ mà thôi, muốn tiêu diệt những người xâm nhập. Không cần kỳ quái, con rắn thối này còn chưa trưởng thành. Thiên địa xưng dục kỳ vật, một khi trưởng thành là tồn tại cửu tinh thần vương, khi đó mới có thể khai hóa linh trí. Sư Ánh Tuyết giải thích. Lâm Lạc cười cười, nói. Vậy ngươi là quái vật gì? Hoa nha nha, bé gái vĩ đại này làm sao phải so với con rắn thối? Sư Ánh Tuyết liên tục vỗ đầu Lâm Lạc. Không có linh trí là không có khả năng câu thông, đàm phán gì đó. Lâm Lạc cũng gia nhập chiến đoàn, hắn đã sớm mở lỗ đen, một đường đi tới thôn phệ không ít lực lượng, vừa ra tay đã có thực lực nhị tinh thần vương. Đây là cực hạn thân thể hắn có thể hấp thu được. Bành, bành, bành, bành. Nham thạch nóng chảy rung chuyển dữ dội, 10 người liên thủ đối kháng xích hỏa nguyên xà. Bởi vì mục đích chiến đấu chưa bao giờ là giết hoặc đánh bại xích hỏa nguyên xà. 10 người thay nhau oanh kích nham thạch ở gần đó, vây quanh thân xích hỏa nguyên xà. Cấp bậc chiến đấu của bọn họ không thể có sơ sẩy, nếu như không có người tranh thủ cho bọn họ tìm khe hở, chỉ thời gian oanh phá thạch bích cũng đủ làm xích hỏa nguyên xà dày vò bọn họ rồi. Bởi vậy bọn họ giúp nhau kiềm chế đối phương, cũng đối kháng chính diện với xích hỏa nguyên xà. Thần thú trời sinh chỉ có bản năng tiêu diệt kẻ xâm nhập vào xào huyệt của nó, cũng không có để trong lòng chiến đấu như thế nào, không ngừng phát ra tiếng giống giận dữ quấy nham thạch bắn lên tung tóe. Đãi 10 người toàn bộ đi qua bên khác của con rắn, 9 đại thần vương cơ hồ đồng thời quát. Rút lui. Lúc này ra tốc lui ra sau, vừa ngăn cản xích hỏa nguyên xà tấn công điên cuồng. 10 người rất nhanh đã đi khoảng cách thật dài. Xích hỏa nguyên xà thấy bọn họ tiến vào sâu trong hang xào huyệt của nó, lập tức lộ ra điên cuồng phẫn nộ, gào thét liên tục. Một đuổi theo chạy trọn vẹn tiếp qua 2 giờ mới vượt qua được lãnh địa của xích hỏa nguyên xà. Đại gia hỏa đáng sợ kia xâm nhập vào lòng người, nó cảm thấy rời khỏi xào huyệt quá lâu, cuối cùng dừng lại, nhìn qua mọi người một lúc rồi quay người rời đi. Nó xác thực cũng không đuổi theo, bởi vì đến nơi này là điểm cuối của dung nham đỏ sẫm, mà nó cũng không thể dùng sức một mình ngăn cản chín thần vương liên thủ. Linh trí không khai mở và ngu xuẩn là hai chuyện khác nhau, so với việc tôn nghiêm và mặt mũi hiển nhiên tính mạng trọng yếu hơn. Mọi người cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục đi xuống sâu hơn, tiến vào một khi vực không có gì. Giống như một mảnh tinh không, mênh mông cuồn cuộn khôn cùng, thậm chí còn có ánh sao chói lọi. Mà trong tinh không ngẫu nhiên có cát bụi bay qua, trong đó bao hàm từng đạo thời gian chi lực, cẩn thận xem xét thì có thể thấy được đây là mạt tinh ha mà Hoàng Phủ Thần Giật tế ra. Bọn họ hơi dừng lại, chiến đấu hơn 2 ngày nên bị dung nham nóng chảy cấp công kích của thần vương xâm nhập, cho dù là bọn người dung vũ trạch cũng vô cùng mệt nhọc. Hôm nay thoát ly hiểm địa, tự nhiên phải khôi phục trạng thái tốt nhất. Chỉ có Lâm Lạc không cần điều chỉnh, hắn vận chuyển pháp tắc lỗ đen không có tiêu hao bao nhiêu sức lực, nhưng mà thân thể chứa đồng lực lượng hơn xa cảnh giới rất khó chịu, hơi chút nghỉ ngơi là không tệ. Một ngày một đêm sau, mỗi người đều khôi phục tới trạng thái tốt nhất, nhưng bọn họ vẫn không có đi tới. Kiện chí bảo kia ở nơi này, nhưng ở nơi nào thì chúng ta cũng không biết, chỉ có thể chờ đợi nó liên hệ. Một gã thần vương nói ra. Lâm Lạc hai mắt nhắm lại, từ đỉnh trong thức hải rung nhẹ, một cổ chấn động không gian từ sâu trong hang truyền ra. Ông! Không lâu sau một hồi chấn động truyền tới, tử đỉnh lập tức sôi trào trong thức hải, phóng xuất một tia tín hiệu hân hoa, khát vọng vô cùng. Ta biết rõ. Thân hình Lâm Lạc khẽ động, sau đó bay về một hướng. Chín đại thần vương hai mặt nhìn nhau, dùng cấp bậc thân vương của bọn họ không cảm ứng được gì, Lâm Lạc còn có thể có thần thức nhạy cảm hơn bọn họ sao? Nhưng nhìn thấy bộ dáng tự tin của Lâm Lạc, dường như không phải đang nói láo, bọn họ bán tín bán nghi, nhao nhao theo sau. Trên đường đi Lâm Lạc cùng Sư Ánh Tuyết đều thể hiện ra nét thần dị, làm cho bọn họ coi trọng, nếu không một màn này phát sinh lúc vừa xuất phát, chín đại thần vương đoán chừng sẽ tức giận trong lòng. Tử đỉnh trong thức hải chấn động mạnh mẽ, làm cho Lâm Lạc sinh ra cảm giác khát vọng. Không thể chờ đợi được muốn tìm chân đỉnh thứ 6. Chương 1388. Hợp đỉnh. 2. Hắn càng chạy càng nhanh, không gian thuấn di tới một khi tinh không chống chạy, tốc độ của Han đạt tới tận cùng. Dù là chín đại thần vương cũng không cách nào dựa vào lực lượng đuổi kịp Lâm Lạc. Bọn họ đều lộ ra một tia hoảng sợ, lại không nói lời gì. Mà là dùng thời gian pháp tắc ra tốt, lập tức thân hình nhanh hơn, bảo trì tốc độ không kém Lâm Lạc. 4 ngày 3 đêm sau, tử đỉnh trong thức hải Lâm Lạc cảm ứng càng mạnh hơn, hắn biết rõ chân đỉnh thứ 6 gần trong gang tấc. Phía trước hiện ra một cột đá cự lớn, dường như nối liền thiên địa tràn ngập tinh không kỳ dị này. Trên cột đá có phù văn kỳ lạ, chậm chạp biến hóa vô tận, tràn ngập đại khí cổ xưa vĩnh hằng chân đỉnh thứ 6 có thời gian pháp tắc. Ông! Tử đỉnh tự động hiện ra trong thức hải của Lâm Lạc, bay về cột đá. Chân đỉnh thứ 6 dường như có cảm ứng, nhanh chóng co rút thu nhỏ lại, nghênh đón tử đỉnh, bâu. Cả hai hợp nhất, một cổ khí tức mạnh mẽ tràn ngập thần giới. A! Ồ! A! Chín đại thần vương đồng thời phát ra hừ lạnh ngạc nhiên, nhao nhao hai mắt nhắm lại, sau đó một cảm ngộ truyền vào đầu của bọn họ, đây là thời gian pháp tắc mà bọn họ khát vọng, có thể cho bọn họ hy vọng đột phá tam tinh thần vương, thậm chí tiến quân cửu tinh thần vương. Đương nhiên, đạt được và lĩnh ngộ được bao nhiêu là hai chuyện khác nhau, điều này cần thời gian tích lũy và ngộ tính của một người. Sau khi tử đỉnh dung hợp với chân đỉnh thứ 6 thì nó tiến vào thức hải của Lâm Lạc, tiến vào hôn mê ngắn ngủi. Mà chín đại thần vương bởi vì ở nhị tinh thần vương quá lâu vừa mới đạt được cảm ngộ thì bắt đầu cảm ngộ, giống như chín pho tượng đá ngồi bất động. Tới lúc này giao dịch của cả hai chấm dứt. Lâm Lạc vô tình ý không muốn tiếp xúc với đám người này, lúc này vỗ vỗ đầu sư Ánh Tuyết, nói: "Chúng ta đi." "Không vội." Âm thanh nhàn nhạt vang lên, một gã thần vương đột nhiên đứng lên, hai tay sau lưng, dùng tư thế từ trên cao nhìn qua Lâm Lạc. "A, vị này điện chủ đại nhân có gì dạy bảo?" Lâm Lạc thuận miệng nói ra, hắn cũng dự cảm được đối phương qua sông đoạn cầu. "Lưu lại kiện bảo vật kia, ngươi có thể giữ được mạng, nếu không thì chết." Ánh mắt tên thần vương kia lạnh như băng. Lâm Lạc cười ha ha. "Điện chủ đại nhân có tự tin như vậy? Không ngờ một thượng thiên thần lại nói với thần vương như vậy." "Tự tin gì? Nếu đổi lại là người khác sẽ bị chê cười, nhưng mà do Lâm Lạc nói thì có ý khác. Lúc trước chiến đấu với Xích Hỏa Nguyên Xà thì Lâm Lạc chứng minh lực lượng của hắn miễn cưỡng đạt tới nhị tinh thần vương. Nhưng chỉ là miễn cưỡng đạt tới." Thần vương ngưng mắt nhìn qua Lâm Lạc. "Bản tôn không thể không thừa nhận ngươi xác thực rất cường đại, tê, dơ, o, nơ, gơ, tê, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ." Thiên thần đã có chiến lực so sánh với thần vương, chắc hẳn là do kiện chí bảo kia mơ, nơ, gơ tới a. "Đáng tiếc trước mặt ngươi lại là chín nhị tinh thần vương, đừng nói không có phần thắng, cho dù chạy cũng không chạy được." Hắn vừa rồi thấy rõ ràng, chí bảo có thể làm cho hắn tiến giai thần vương chỉ là một cái chân trong đỉnh mà thôi. Giống hệt năm cái chân khác của tử đỉnh. Nếu như có được cái đỉnh này, vậy thì uy năng có được đáng sợ cỡ nào. Thời điểm chín thần vương tham niệm nổi lên thì hắn cũng không cần phải sợ. Lâm Lạc nhìn thấy biểu lộ của tên thần vương này. Tuy tạm thời hắn không thể dùng tử đỉnh nhưng mà cũng không phải thực lực của không phải yếu, tên thần vương này vui mừng quá sớm a. "Tiểu tử muốn sống hay là ôm bảo vật chết?" Tên thần vương này lộ ra tham niệm. "Ta đã không muốn chết nhưng cũng không muốn giao bảo vật thì sao?" Lâm Lạc cười nhạt một tiếng. "Không có chuyện dễ dàng như vậy." Ánh mắt tên thần vương này sáng quắc. Tham niệm lại nổi lên, hắn nói: "Nếu gian ngoan mất linh thì chết đi." Lão Lục dừng tay. Dung Vũ Trạch mở hai mắt nhìn tên thần vương kia nói ra. Một quyền Lâm Lạc đánh ra, tên điện chủ này hóa giải dễ dàng. "Ta còn có việc không phụng bồi." "Chạy đâu?" Thân hình Lục điện chủ chấn động, lại đánh ra một chưởng về phía Lâm Lạc. "Lão Lục!" Dung Vũ Trạch lần này cuối cùng không còn nói miệng, hắn dùng thân hình ngăn cản. "Không nên vì lời che mắt, chúng ta đã có được pháp tắc thần vương nguyên vẹn, cho dù là 1000 tỷ năm qua cũng chưa chắc lính ngộ hết." Ánh mắt lão bát ngươi qua nông cạn, chí bảo trên người của tên này còn không có trọn vẹn đã có thể làm chúng ta tấn cấp thần vương, nếu như chiếm được không chừng sẽ có cơ duyên lớn. Cho dù chúng ta vô dụng cũng nên suy nghĩ cho hậu nhân a. Thần vương không cách nào lính ngộ tiến thêm thì phải giúp pháp tắc chủ thần khí. Lão bát ngươi mặc dù không có con nối dõi, nhưng ta biết rõ ngươi xem Văn Hảo như con ruột, chẳng lẽ ngươi không muốn hắn tấn cấp thần vương sao? Lục điện chủ lúc này nói ra một câu tiếng lòng của chín người, tuy không phải thân huyên đệ. Nhưng 100 triệu năm ở cùng một chỗ đã sớm bồi dưỡng ra tình cảm còn hơn cả huyên đệ, tình cảm này cũng không thể vì một ngoại nhân mà xuất hiện khe ho. Hơn nữa tử đỉnh chỉ có một cái chân đã có thể làm bọn họ tấn giai thần vương, hiển nhiên chỉ thể tử đỉnh còn có uy năng lớn hơn, có thể giúp bọn họ nhảy qua một bước, hơn nữa còn có thể đánh tan luật thép là không có chủ thần khí không tấn giai thần vương. Dung Vũ Trạch lúc này trầm tư. Dùng tình cảm thì Lâm Lạc chẳng lẽ có thể hơn tình cảm huyên để bọn họ bồi dưỡng vô số năm sao? Muốn hắn vì Lâm Lạc mà trở mặt với Lục điện chủ là không có khả năng. Lúc này mấy điện chủ đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ tạm thời không lính ngộ pháp tắc mà muốn giải quyết vấn đề của Lâm Lạc. Xíu. Ô. Lục điện chủ lướt qua Dung Vũ Trạch. lần nữa đánh ra một chưởng. Dung Vũ Trạch mặc dù không có phát động công kích vào Lâm Lạc nhưng cũng không có ngăn cản, mặc cho đối phương giải quyết. Lâm Lạc cười nhạt một tiếng, sở dĩ hắn không có lập tức rời đi là muốn nhìn phản ứng của Dung Vũ Trạch, hắn trước kia còn có một tia giữ gìn Lâm Lạc a. Nếu như Dung Vũ Trạch vẫn kiên trì suy nghĩ thì Lâm Lạc ngày sau sẽ báo đáp. Vèo. Thân hình hắn lói lên, phát động không gian thuẫn di bắt đầu rút lui. Ai ngăn cản hắn lúc này thì ngày sau chắc chắn sẽ là địch nhân của hắn. Trốn không thoát. Mấy người này nhao nhao đuổi theo. Lâm Lạc đem khí tức của tám người này nhớ trong lòng, ngày sau tấn cấp thần vương sẽ là ngày đi báo thù. Đột nhiên thân hình của hắn dừng lại, thân thể hóa thành hư vô thôn phệ tất cả. Hắc, pháp tắc lỗ đen. Tám thần vương phía sau đồng thời kinh hô, tên thượng thiên thần này không ngờ còn nắm giữ pháp tắc lỗ đen sâu hơn dự kiến của bọn họ a. Lâm Lạc dùng thần thức hừ một tiếng, thân hình ngược lại cuốn công kích của bát đại thần vương. Pháp tắc lỗ đen thì thế nào, tu vi của ngươi chỉ là thượng thiên thần mà thôi. Tối đa cũng chỉ phát huy ra chiến lực nhị tinh thần vương a. Chương 1389. Phản bội. Chúng ta liên thủ còn không thu thập hắn sao? Những thần vương này kinh ngạc, sát khí nổi lên và phát động công kích qua Lâm Lạc lần nữa. Đã kết thù thì đương nhiên không có khả năng hạ thủ lưu tình. Nếu không dùng thiên tư yêu nghiệt của Lâm Lạc thì ngày sau tiến vào thân vương sẽ khủng bố thế nào. Tự nhiên phải bóp chết mối họa này trong trứng nước. Một hồi kịch chiến nổ ra. Lâm Lạc vừa đánh vừa lui. Tuy hắn hóa thân lỗ đen có thể thôn phệ tất cả, nhưng xác thực tu vi của hắn chỉ là thượng thiên thần mà thôi, không thể thừa nhận quá nhiều lực công kích mà thực lực chỉ miễn cưỡng đạt tới nhị tinh thần vương. Bởi vậy hắn phải cân đối lực lượng thôn phệ hấp thu vào. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Tám tên thần vương truy kích Lâm Lạc ba ngày thì đột nhiên Lâm Lạc dừng lại. Tử đỉnh đã hoàn thành dung hợp chân thứ sáu rồi. Tế ra. Một đạo tử khí cuồn cuộn nổi lên, khí tức bá đạo vương trung chi vương lập tức làm đám thần vương không thể động đậy. Bành bành bành bành. Lúc này đám thần vương lại tiếp tục công kích lần nữa, Lâm Lạc liên tục đánh ra tám quyền, tấm thần vương như rơm rạ bị hắn đánh như rơm rác bay đi. Tử đỉnh có thể suy yếu chín thành lực lượng công kích mà bát đại thần vương đánh vào người Lâm Lạc không được một thành, làm sao có thể là đối thủ của Lâm Lạc. Tám người liên thủ cũng lâm vào hạ phong. Ánh mắt tám người này lập tức nóng lên, kiện chí bảo này có năng lực mạnh như vậy làm sao mà không tham lam cho được. Nhưng trong nội tâm suy nghĩ nhưng đối mặt là chuyện khác. Đừng nói tám người bọn họ liên thủ, cho dù có thêm Dung Vũ Trạch thì tối đa cũng chỉ ngang bằng với Lâm Lạc mà thôi. Vậy còn chơi thế nào? Lâm Lạc thét dài một tiếng, hắn phản công ác liệt, tế ra tử đỉnh chính là vì hắn thôn phệ lực lượng không được cân đối, hắn sợ thân thể sụp đổ. Đáng giận. Trước lui lại. Ngày sau ta tiêu hóa được pháp tắc sẽ tính sổ sau. Cướp lấy thần khí. Tám người kia nhao nhao quay đầu hóa thành lưu quang biến mất tại chỗ. Lâm Lạc cũng không có truy kích, tuy hiện tại hắn chiếm thượng phong, nhưng cũng chỉ có thể phòng ngự và phản công một chút mà thôi, cũng không thể làm gì được nhị tinh thần vương. Một đánh một còn miễn cưỡng có hy vọng. Nhưng mà đối phương cho hắn cơ hội solo sao? Tuy bây giờ còn có Dung Vũ Trạch không nhúc tay vào. Nhưng mà thấy sinh mệnh của huynh đệ mình lâm nguy hắn sẽ trơ mắt nhìn sao? Muốn báo thù cũng không vội trong nhất thời. Hắn lúc này nghĩ tới di bảo của Hỏa Vân Thần Vương. Dùng thực lực của hắn lúc này thì cho dù Hỏa Vân Thần Vương cũng như Minh Hà Vương giả bộ chết cũng không có khả năng làm gì được hắn cả. Đang êm đẹp ai lại đi giả chết cơ chứ? Thân hình Lâm Lạc lập tức bay đi. Hắn theo đường cũ quay về thì đương nhiên phải đại chiến với Xích Hỏa Nguyên Xà một phen. Trong chiến đấu hắn dùng tử đỉnh ngăn cản công kích của Xích Hỏa Nguyên Xà cho nên dễ dàng rời đi. Hắn đi ra băng nguyên, dùng không gian thuẫn di vượt qua ước vạn dặm. Tuy thần giới to lớn nhưng Lâm Lạc lúc này hoàn toàn không có cảm thấy khó đi như lúc mới tới thần giới nữa, hắn tìm tới Cửu U thần quốc. Chỉ cần có thần tinh thì kỳ thật muốn xuyên qua một thần quốc chỉ vài năm, mà thần giới có 3.000 chủ thần khí, thần vương nắm giữ chủ thần khí cũng hơn ngàn mà thôi, nói cách khác cả thần giới cũng chỉ có hơn ngàn thần quốc, vượt qua đám thần quốc cũng chỉ mấy trăm. Lâm Lạc bắt đầu đi lên một lữ trình dài, hắn nghe ngóng người khác một chút, Cửu U thần quốc này nhiều năm qua vẫn bình tĩnh. Nhưng mà trong thời gian dài hành tẩu thần giới lâu như vậy cũng có vài đại sự diễn ra. Trước tiên Lâm Tiêu Dương đột phá thần cảnh, đây là chuyện Lâm Lạc cao hứng nhất, đứa con này của hắn có tư thang tuyệt hảo, chỉ là hoàn cảnh ở hạ giới quá kém nên bị người ta vượt qua, hiện tại có chỗ tu luyện tốt thì hắn tăng lên thật nhanh. Mà Lâm Lạc trong thời gian dài như vậy cũng chưa có nắm được áo nghĩa thời gian pháp tắc. Sau khi hắn tiến vào thần cảnh có liên hệ với tử đỉnh thì tử đỉnh càng quan hệ mật thiết với hắn. Chỉ cần cảnh giới hắn tăng lên thì 6 pháp tắc của tử đỉnh cũng tăng lên độ cao tương ứng. Nước chảy thành sông tự nhiên xảy ra, cho nên Lâm Lạc hoàn toàn không có cảm nhận được thống khổ chết đi sống lại như người khác khi lĩnh ngộ pháp tắc. Trong mắt hắn tử đỉnh có 6 chữ cấm chính là thứ tốt nhất giúp hắn lĩnh ngộ pháp tắc. Mà hắn thấy thời gian pháp tắc cũng vô cùng hữu dụng với hắn. Ngược dòng tìm hiểu thì Lâm Lạc cũng không để trong lòng, hắn nhìn chúng là thời gian gia tốc trên phạm vi nhỏ, dùng tăng tốc độ chạy nhanh hơn. Trước kia hắn sợ hãi có quá nhiều kiều thê thì chuyện sủng hạnh người này vắng vẻ người khác. Nhưng hiện tại không sợ rồi, thời gian gia tốc làm cho hắn ở với kiều thê này mấy người nhưng trong mắt người khác chỉ là 2 hô hấp mà thôi. Đối với thần linh có tuổi thọ vô hạn thì thời gian gia tốc này không có ảnh hưởng tiêu cực gì cả. Cuối cùng thì có tin tức chấn động cả thần giới xuất hiện. Tên cường giả thần bí kia đã làm thịt một tên thần vương. Thứ hai thần vương vẫn lạc. Chẳng bao lâu sau thần vương cao cao tại thượng cũng không khác gì thần linh bình thường che đi, trong 2.000 năm có tới 2 tên thần vương đã chết. Bởi vậy cả thần giới càng ngày càng kinh ngạc và sợ hãi tên cường giả thần bí kia, đám thần vương sợ hãi kế tiếp sẽ là người nào trong bọn họ. Nếu như nói thiết quân thần vương và tên cường giả kia có ăn oán cá nhân, vậy tên thần vương kế tiếp cách 7-8 thần quốc là thế nào? Vì cái gì? Tất cả mọi người muốn biết vì sao tên sát thần này lại giết thần vương mà không chiếm lĩnh thần quốc là có ý gì? Lâm Lạc cũng khó hiểu như mọi người tại sao tên kia lại giết 2 tên thần vương trong thời gian ngắn mà không có chiếm thần quốc. Đây là một bản án không có manh mối, cũng không có người nào dám đi truy tìm hung thủ. Ngay cả T.A.A.N. vương cũng chết thì ai ngu đi làm chim đầu đàn. Lâm Lạc tiếp tục chạy thêm bay 800 năm thì có tin tức chấn động diễn ra. Bách Xương thần vương, Huyết Nộ thần vương vẫn lạc. Bách Xương thần quốc cùng Huyết Nộ thần quốc là 2 thần quốc liền nhau, cũng là 2 thần quốc có huyết cừu nhiều thế hệ. 2 thần vương này không bao lâu sau đều chết đi. Lại là bị tên cường giả thần bí đánh chết. Lần này tất cả thần vương đều ngồi không yên, nhao nhao buông bỏ mối thù truyền kiếp với nhau và bắt đầu tìm kiếm cách giải quyết. Bọn họ đấu với nhau nhiều năm như vậy cũng vì muốn chiếm thêm đất, gia tăng thực lực của bản thân mình, nhưng mà bây giờ tính mạng cũng không có thì chiếm nhiều đất hơn có làm gì. Lâm Lạc hơi nghe ngóng một chút thì biết Bách Xương thần vương là thủy tu, mà Huyết Nộ thần vương lại tu luyện pháp tắc kim hệ. Chuyện này làm hắn suy nghĩ có phải tên cường giả này sẽ săn giết thần vương kim hệ. Chương 1390. Tai Ương thần vương. 4 thần vương vẫn lạc thì trong đó có một tên là thủy hệ, nhưng mà 3 thần vương khác lại là kim hệ, muốn người ta không sinh ra liên tưởng như vậy cũng khó khăn. Săn giết thần vương như vậy có ý nghĩa gì? Chủ thần khí vô chủ có thực lực tương đương cửu tinh thần vương đấy, thần khí như vậy trừ tử đỉnh có thể trấn áp thì còn có thứ khác nữa sao? Nhưng nói đi thì nói lại, đều có thể trấn áp chủ thần khí thì còn cần chủ thần khí làm gì? Chẳng lẽ hắn cũng có thể luyện hóa chủ thần khí cướp lấy pháp tắc? Lâm Lạc lúc này suy nghĩ rất nhiều. Thật sự là kỳ quái, dường như cường giả kia chỉ muốn đánh giết thần vương chứ không có cướp đi lợi ích thực chất gì cả. Lâm Lạc cũng không cảm thấy người nọ là vũ si tìm thần vương đại chiến thuần túy mài luyện thực lực của mình. Bởi vì chiến đấu với người kém hơn mình thì có thể lĩnh ngộ cái gì? Không nghĩ ra à. Việc cấp bách là tiến vào thần vương, về phần trở thành thần vương có thể bị cường giả kia đuổi giết hay không thì Lâm Lạc không đặt trong lòng. Nếu ngay cả chút súng khí đối mặt với nguy hiểm cũng không có thì hắn tu luyện làm cái gì? Lại xuyên việt mấy thần quốc, rốt cuộc Lâm Lạc cũng thám thính ra hạ lạc của cửu u thần quốc, mà sự kiện thần vương bị sát sự kiện dường như càng nghiêm trọng, trong vài chục năm đã có ba thần vương vẫn lạc rồi. Điều là một người làm. Tất cả các thần vương đang chờ đợi trong lo lắng, thậm chí có thần vương đã có thần vương rời bỏ thần quốc chạy tới một nơi không ai biết để tránh né đầu sóng ngọn gió. Tóm lại thần giới bình tĩnh đã bị tên cường giả kia làm cho náo loạn cả lên. Lâm Lạc cuối cùng không nhịn được hỏi tiểu nha đầu. Tình huống như vậy sư tỷ của ngươi có xuất thủ ngăn cản không? Tại sao phải ngăn cản? Sư Ánh Tuyết nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc. Những tên ngu xuẩn có chủ thần khí mà vẫn không thể tiến bộ lên được thì sống làm gì? Nếu bọn họ ngu xuẩn thì ngươi tính toán là cái gì? Lâm Lạc xoa xoa đầu của tiểu nha đầu. Tiểu ma đầu này hai vạn ức năm trôi qua cũng chỉ mới tiến vào hư thần cảnh thì dùng tư vật phế vật cũng không đủ hình dung. Bé gái xinh đẹp đáng yêu là hiếu tử, sao có thể cả ngày chém chém giết giết như lũ mãng phu được, chuyện này đã có người lo rồi. Sư Ánh Tuyết chu cái miệng nhỏ lên. Nếu như có cửu tinh thần vương xuất mã thì cho dù hung thủ có nắm giữ không gian pháp tắc nhất định cũng bắt dễ dàng. Nhưng mà không đại nhân nào ra tay, nói ra cũng không biết ai có thể ra mặt ngăn cản chuyện này. Lâm Lạc suy nghĩ thì không đặt chuyện này trong lòng của hắn, thần vương có chết hay không liên quan gì tới hắn. Đã biết rõ chỗ của cửu u thần quốc thì Lâm Lạc cũng có địa phương đi chính xác, phương hướng đó đi hơn 400 năm và hắn đi tới một thần quốc khổng lồ. Cửu u thần quốc đời trước là cửu u thần quốc cùng hỏa vân thần quốc hợp hai đại thần quốc làm một quốc thổ, lãnh thổ tự nhiên vô cùng to lớn, thượng thiên thần cũng có 14 người. Mà thần vương đang ngao du đó đây. Sự kiện thần vương bị chém giết diễn ra càng ngày càng nghiêm trọng, lại có 7 tên thần vương vẫn lạc khiến cho tất cả thần vương đều run sợ. Chỉ cần nhìn mấy cuộc chiến đấu thì ai cũng biết tên hung thủ ít nhất là ngũ tinh thần vương. Bởi vậy trừ 2 tứ tinh thần vương vẫn còn tỏa trấn thần quốc xa, những thần vương khác không biết đã chạy tới chân trời nào rồi, cả đám bỏ thần quốc mà đi. Đường đường thần vương không ngờ rơi xuống tình cảnh thảm như vậy, đổi lại là thời gian trước đó ai dám tin tưởng. Vô số người thẳng đến lúc này mới biết thần vương cũng có phân mạnh yếu. Cửu u thần vương là thần vương rời khỏi thần quốc của mình, hắn trốn trong nơi hẻo lánh không người biết nào đó. Nhưng hổ chết uy vẫn còn, hung chi cửu u thần vương còn chưa chết và có 14 tên thượng thiên thần tỏa trấn thần quốc. Cũng không có bởi vì vậy mà đại loạn, nhưng tiểu đả tiểu nháo quá nhiều. Lâm Lạc sấm trận vào tinh không, đem thần thức hoàn toàn bao phủ chung quanh. Lâm Lạc lúc này đang tìm kiếm bảo tàng trong cảnh nội của cửu u thần quốc. Nhưng cân nhắc đến hỏa vân thần vương bị thân nhân ám hại, sau đó lập tức lọt vào cửu u thần vương công phạt. Tin tưởng cũng không có bao nhiêu thời gian cho hắn làm chuẩn bị cất giấu bảo tàng, hẳn là hắn khi còn sống cũng bố trí ở những nơi trọng địa của cửu u thần quốc. Trước kia Lâm Lạc còn có thể nghi hoặc dùng uy năng thần vương, cửu u thần vương làm sao không biết có chủ thần khí giấu trong thần quốc của hắn. Nhưng hiện tại xem ra cửu u thần vương có lẽ thực sự không biết. Nhưng cho dù hắn biết thì cũng không thể nào làm gì một kiện chủ thần khí vô chủ. Lâm Lạc bước chậm vào cửu u thần quốc, mỗi nơi đi qua đều hợp lại với trí nhớ của mình. Mấy năm về sau hắn đi vào một thành thị tên là Liệt Địa Thành, đây là một nguyên thần chủ thành. Mỗi khi đến một nơi hắn đều ngao du một thời gian, tuy tăng thực lực lên không thể bỏ qua, nhưng nhân sinh cũng không phải chỉ có tu luyện, hưởng thụ sinh hoạt mới là chuyện càng trọng yếu. Dùng thực lực bây giờ của Lâm Lạc cũng hoàn toàn có năng lực bảo hộ bất luận người nào. Vốn hắn tính toán dừng lại ở nơi này 3 ngày, nhưng trong lúc này có một chuyện làm cho Lâm Lạc tạm thời bỏ ý định rời đi. Một cổ mùi thơm lạ lùng từ mấy ngày hôm trước bao phủ tòa thành, làm cho người trong thành biết rõ có thần quả sắp xuất thí. Đại phôi đản, đây chính là thiên hương địa linh quả. Sư Ánh Tuyết ngửi ngửi mùi hương, cái miệng nhỏ chảy nước miếng nói với Lâm Lạc. A, thần quả. Lâm Lạc lập tức động tâm tư, hắn thì không quan tâm, nhưng cho dù là kiều thê, nhi tử, mẫu thân ai cũng không ngại bảo vật nhiều. Phi, ngươi không thể có chút tiền đồ được sao? Tiểu nha đầu lộ ra thần sắc xem thường. Thiên hương địa linh quả chính là một loại trái cây ngon nhất thần giới, mỗi cách 1.000 tỷ năm mới được trời địa dưỡng dục, sau khi nở hoa kết quả xong thì gốc cây sẽ chết. Lâm Lạc cười ha ha xoa đầu của nàng, nói: còn nói ta không có tiền đồ, ngươi không có tiền đồ thì có, chỉ nghĩ tới ăn. Đại phôi đản thiên hương địa linh là món ngon nhất đời mà bé gái được ăn đấy, 1.000 năm trước chỉ nếm qua một chút mà đầu lưới của ta như rớt ra ngoài đấy. Sư Ánh Tuyết chảy nước miếng ròng ròng. Tiểu nha đầu này tuy vẫn rất tham ăn, nhưng mà Lâm Lạc cũng chưa từng nhìn thấy bộ dáng tham ăn như bây giờ. Muốn nói tiểu nha đầu này nếm qua thứ tốt thì so với bọn người Lâm Lạc còn nhiều hơn, ngay cả nàng hôm nay như thế thì biết thiên hương địa linh quả mỹ vị ngon cỡ nào. Còn phải đợi bao lâu thì trái cây mới thành thục? Lâm Lạc hỏi. Có mùi thơm truyền ra, như vậy trong 1 tháng là thành thục. Sư Ánh Tuyết rất khẳng định nói ra. 1 tháng? Vậy chờ cũng được. Lâm Lạc gật gật đầu. Chúng ta chờ ở đây thêm mấy người đi. Chương 1391. Gặp lại cố nhân. 1. Mặc dù Sư Ánh Tuyết nói diệu dụng lớn nhất của thiên hương địa linh quả chính là ăn ngon mà coi như là nàng 1.000.000 năm trước cũng chỉ được phân đến 10 mấy quả. Nhưng loại thần thụ 1.000.000 năm mới có thể uẩn dục một cây sẽ đơn giản như vậy sao? Thiên hương địa linh quả là thổ hệ chí bảo, đối với thần linh thổ tu mà nói, cái này có thể giúp bọn họ câu thông thổ hệ đại đạo, đạt được cảm ngộ vô thượng. Thiên hương địa linh quả ở lúc trái cây vẫn chưa có hoàn toàn thành thục là sẽ không hiển hóa, cũng không ai biết nó đến tột cùng giấu ở cái góc nào, cho đến trái cây thành thục, nó mới có thể hiển hiện hậu thế. Mà thời gian này cũng chỉ có 1 nén hương, sau đó dị thụ hoàn toàn khô héo, thiên hương địa linh quả không thể tiếp xúc chọc vật, chỉ có thể dùng ngọc khí bảo hộ, nếu không lập tức sữa nát. Đại bại hoại, xem ra trông cậy vào ngươi là không có hy vọng rồi. Sư Ánh Tuyết nghiêm trang nhìn Lâm Lạc một hồi, lắc đầu thở dài nói. Lâm Lạc ha ha cười to nói. Ngươi yêu cầu này cũng quá cao đi. Hắn chính là thượng thiên thần tam trọng thiên, lại nắm giữ thời gian đại đạo, tổng cộng có 7 đạo pháp tắc cấp bậc thượng thiên thần, hắc động mở ra càng có thể cứng rắn đánh bay nhị tinh thần vương, loại thực lực này vẫn không thể cướp lấy thiên hương địa linh quả mà nói, vậy còn muốn như thế nào? Ếch ngồi đáy giếng, nơ u, v, quy, quy, u, nơ u. VQQU cũng đã nói thiên hương địa linh quả chính là thiên địa kỳ chân, ngươi cho rằng sẽ không có cao thủ tới hái trái cây sao? Sư Ánh Tuyết hừ hừ nói. Lúc này Lâm Lạc mới động dung cao mày nói. Sẽ có cao thủ như thế nào? Cửu tinh thần vương cũng tới, nếu không thế nào giành được? Phốc! Lâm Lạc một hớp nước trực tiếp phun ra ngoài. Con mẹ nó! Không phải là mấy quả trái cây sao, muốn cho người mạnh nhất trong thiên địa cũng tự thân xuất mã. Nói như vậy, trừ sư tỷ của ngươi ra, thần giới này còn có những cửu tinh thần vương khác? Lâm Lạc nghiêng đầu hỏi. Đó là dĩ nhiên. Sư Ánh Tuyết không chút lưu tình đả kích lòng tự tin của Lâm Lạc. Trong hơn ngàn thần quốc, hai thần vương mạnh nhất cũng mới tứ tinh thần vương, để cho Lâm Lạc khó tránh khỏi đối với thần vương sinh ra khinh bỉ, cho là thần vương cũng bất quá như thế. Nhưng nghe khẩu khí của sư Ánh Tuyết, cửu tinh thần vương tựa hồ còn không chỉ một hai. Nếu cửu tinh thần vương cũng có nhiều như vậy bát tinh, thất tinh, lục tinh thần vương kẹp ở giữa sẽ không có sao. Thật là muốn biết một chút. Trong ánh mắt Lâm Lạc chớp động chiến ý mãnh liệt, hắn cho tới bây giờ không phải là một người sợ hãi khiêu chiến. Chừng 10 ngày thời gian thoáng một cách tức quá, theo thiên hương địa linh quả càng ngày càng đến gần thành thục, mùi thơm này cũng càng thêm thấm lòng người, chỉ là mùi vị đã để cho người thèm thuồng, thỉnh thoảng sẽ dùng đầu lưới liếm đôi môi một cái, lực dụ hoạt này là thấy được lốm đốm. Mất hình tượng nặng nhất dĩ nhiên là sư Ánh Tuyết cùng Đường Điềm, mỗi một người đều là le lưới chảy nước miếng tựa như con chó nhỏ ven đường, làm Lâm Lạc thấy mà chửi không ngừng, bởi vì hai ma nữ một lớn một nhỏ này đều có thói quen cầm quần áo hắn làm khăn tay lau. A, nơ u, v, quy, quy, u, nơ u, v, quy, quy, u, thấy được ở nơi nào rồi? Ngày thứ 22. Sư Ánh Tuyết đột nhiên nhảy lên, ngón tay út chỉ phía tây thành. Đi! Lâm Lạc để cho mọi người tiến vào dưỡng tâm hũ, dắt tiểu nha đầu chui vào hư không, hướng phương tây bay đi. Chính là cái này, chính là cái này. Sư Ánh Tuyết chỉ một đỉnh núi nói. Nhiều nhất 3 ngày thiên hương địa linh quả sẽ ở chỗ này xuất hiện. Lâm Lạc gật đầu một cái. Khoanh chân ngồi xuống, tiến vào trạng thái nhập định. Đại bại hoại, không nên buồn chán như vậy, bồi nơ u, v, quy, quy, u, nơ u, v, quy, quy, u, nói chuyện phiếm a. Sư Ánh Tuyết phê phẩy cánh tay, không cho hắn một khắc thời gian an tĩnh. Ân. Lâm Lạc đang muốn gõ nàng một cái, nhưng một cổ hàn khí không khỏi xông lên đầu. Hắn lập tức đưa mắt nhìn về phía một chỗ trống trên đỉnh núi. Không gian xuất hiện 3 động rửa dị, bỗng nhiên một bàn tay dò xét đi ra, đem hư không tê liệt, đi ra 2 người. Đó cũng không phải lợi dụng không gian pháp tắc tiến hành thuấn di, mà là lấy đại năng lực trực tiếp xuyên qua hư không, mạnh mẽ phá hư tính ổn định của hư không, lập tức để cho một đạo hư không phong bão đáng sợ cũng đi theo bừng lên. Trong 2 người kia, một thanh niên cũng không quay đầu lại đưa tay lau một cái, tư không tê liệt trong nháy mắt hợp lại, tư không phong bảo cũng bị hắn cứng rắn nhấn trở về. Lực lượng vầng sáng kinh khủng xông thẳng vòm trời, tuyệt đại khí thế chân chính muốn trấn áp cửu thiên thập địa. Cửu tinh thần vương. Lâm Lạc thấy được siêu cấp cường giả thứ 2 có thể cùng sư tỷ của tiểu nha đầu ở lực lượng tương đề tình luận. Nhưng ánh mắt hắn giật mình, ngưng chú ở trên người một trung niên nhân bên cạnh thanh niên kia. Đây là một người hắn tuyệt đối không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy. Phạm Thương Vũ ở Ngân Nguyệt Tinh Nam Châu có danh hiệu vô song chiến thần. Ban đầu được khen là Càn Nguyên Quốc trước 500 năm đệ nhất thiên tài, theo Lâm Lạc cùng nhau đi Đông Châu, sau biến cố Lữ Gia, hắn một thân một mình rời đi liền không biết tung tích. Sau khi Lâm Lạc tấn nhập tinh vực đã từng đi tìm hắn, nhưng Thủy Chung không có được bất cứ tin tức gì. Theo Ngân Nguyên Thú thức tỉnh, Lâm Lạc cũng cho là Phạm Thương Vũ tất nhiên khó thoát một kiếp, vì thế còn rất là khó chịu. Không nghĩ tới cư nhiên ở chỗ này thấy được hắn. Cũng không phải bộ dáng giống nhau, mà căn bản là bản thân Phạm Thương Vũ, linh hồn 3 động là thuộc về mỗi một người độc hữu. Ai cũng sẽ không đi cố ý đi bắt chước người khác. Di Tuyết công chúa. Lâm Lạc bởi vì khiếp sợ trong khoảng thời gian ngắn ngược lại không cùng Phạm Thương Vũ bắt chuyện, còn thanh niên kia ánh mắt đảo qua đã phát hiện sư Ánh Tuyết, lập tức cười khanh khách gọi tới. Là Đại Ma Vương. Sư Ánh Tuyết nhảy lên kiêu ngạo dùng ngón tay út chỉ mình, tâm cao khí ngang. phải phải đại ma vương. Thanh niên kia tựa hồ rất dễ nói chuyện, nhưng đối với Lâm Lạc cũng làm như không thấy, giống như sự hiện hữu của hắn chính là một đoàn không khí. Lệnh sư tỷ đâu? Xú trùng, sư tỷ chắc là sẽ không thích ngươi, ngươi chết tâm đi. Sư Ánh Tuyết hừ hừ nói. Kỳ quái, mặc dù sư Ánh Tuyết chỉ có tu vi hư thần cảnh, còn đối phương là tồn tại cường đại nhất thần giới, nhưng thanh niên kia đối với thái độ vô lễ của sư Ánh Tuyết lại căn bản không có lộ ra một tia bất mãn, cười khanh khách giống như đại ca ca, không có một chút xíu tì khí. Nhưng Lâm Lạc có thể tuyệt đối khẳng định, người này tuyệt đối là hạng người ngạo khí ngất trời, là một thần vương đều có ngạo khí, huống chi còn là cửu tinh thần vương. Chương 1392. Gặp lại cố nhân. 2. Sư tỷ của tiểu nha đầu cũng là cửu tinh thần vương, cho dù thanh niên kia muốn theo đuổi nàng, cũng quả quyết không thể nào đối với tiểu nha đầu khách khí như thế. Như vậy mẫu thân của tiểu nha đầu này đến tột cùng là tồn tại đáng sợ đến bực nào? Trên cửu tinh thần vương chẳng lẽ còn có thập tinh thần vương? Lâm Lạc đè xuống nghi ngờ trong lòng, hướng Phạm Thương Vũ lộ ra một cái nụ cười nói. Phạm huynh, Lâm Lạc, thật là ngươi. Phạm Thương Vũ lộ ra biểu lộ bất khả tư nghị, hắn cũng khiếp sợ vì ở chỗ này thấy Lâm Lạc. Ta cũng không tin tưởng lại ở chỗ này thấy Phạm huynh, ha ha ha. Lâm Lạc sải bước đi qua, mà Phạm Thương Vũ cũng tiến lên đón, hai người đều là hai cánh tay mở ra, làm cái ôm của huynh để tương phùng. Yêu sư Ánh Tuyết không khỏi dùng mình một cái. Đại bại hoại ngay cả nam nhân cũng ôm, thật là ghê tởm. Sư đệ, ngươi nhận được người này. Tên cửu tinh thần vương kia tựa hồ rất bất mãn bị Lâm Lạc sao lãng quét qua Lâm Lạc một cái, nhìn về phía Phạm Thương Vũ hỏi. La sư huynh, hắn là huynh đệ khác họ của ta Lâm Lạc. Phạm Thương Vũ buông lỏng Lâm Lạc ra, hướng cửu tinh thần vương kia nghiêm nghị nói, sau đó lại làm giới thiệu cho Lâm Lạc. Lâm Lạc, đây là sư huynh của ta, La Giang Lâm. La đại nhân. Lâm Lạc hướng cửu tinh thần vương kia ôm quyền hành lễ. Từ cảnh giới đi lên mà nói, hắn không có tư cách này, nhưng nếu Phạm Thương Vũ cùng hắn xưng huyên gọi đệ, nếu hắn xưng La Giang Lâm là tiền bối mà nói, vậy sẽ phải loạn xáo. Hừ! La Giang Lâm lộ ra một vẻ bất mãn, chỉ là một thượng thiên thần lại muốn với cao, thật là không biết tiến thối. Nếu không phải nhìn ở mặt mũi Phạm Thương Vũ, Lâm Lạc cũng không có ý định cùng La Giang Lâm làm cái trao đổi gì. Cửu tinh thần vương thì như thế nào, không phải là người người cũng sẽ dán lên, lại nói, hắn bây giờ không có đạt tới cảnh giới này, cũng không có nghĩa là hắn sẽ không đạt tới cảnh giới này, có cái gì đáng kiêu ngạo. Xú trùng, ngươi hừ cái gì? Sư Ánh Tuyết khó chịu. Lâm Lạc sầu gì cũng là phu quân của tỷ tỷ đại nhân, nàng coi như muốn khi dễ Lâm Lạc cũng chỉ có nàng mới có tư cách này. Đối mặt sư Ánh Tuyết, La Giang Lâm là nửa điểm ngạo khí cũng không có, hắn ha ha cười một tiếng chỉ như không có nghe được. Phạm huynh, ngươi là thế nào đi tới thần giới? Lâm Lạc không nhịn được hỏi. Hắn có hỗn độn dung lô, lúc này mới một đường mãnh tiến. Nhưng từ khi hắn rời Ngân Nguyệt Tinh đến Ngân Nguyệt Thú xuất thế cũng chỉ có mấy trăm năm, Phạm Thương Vũ căn bản không có thể ở trong thời gian ngắn ngủi như vậy tấn nhập thần cảnh. Ta tiến vào thần chi thí luyện tràng, vừa vặn gặp phải người có huyết mạch giống nhau, không lâu sau, ta liền bị một vị đại năng mang theo tới thần giới. Phạm Thương Vũ nhớ tới chuyện cũ, cũng không khỏi có chút hoài niệm. Huyết mạch người này cũng không đơn giản, có một sư huynh là cửu tinh thần vương, không phải là cùng sư Ánh Tuyết một dạng, chính là cấp bậc vương tử công chúa sao? Thấy trên mặt Lâm Lạc hơi mang nụ cười chế nhạo, Phạm Thương Vũ lắc đầu một cách nói. Đừng chê cười đại ca, ta chẳng qua là một chi thế hệ cực xa của Phạm gia, xa xa không thể cùng vị kia so sánh. Ngươi biết thân phận tiểu nha đầu kia không? Lâm Lạc không khỏi ngạc nhiên. ngươi cũng không biết. Phạm Thương Vũ cũng kỳ quái hỏi ngược lại. Lâm Lạc lắc đầu một cái. Ta chỉ biết là tiểu nha đầu này lai lịch không đơn giản, nhưng cụ thể như thế nào, miệng tiểu nha đầu này ngược lại rất kín. Phạm Thương Vũ ngẩn ra nói. Nếu nàng không có nói kia đại ca cũng không dám nhiều chuyện, có chút tục danh không phải là bọn ta có thể nói tới. Sắc mặt hắn nghiêm túc, có một loại đại kính sợ. Mẫu thân của tiểu nha đầu, Phạm gia lão tổ đến tột cùng là đại năng gì, ngay cả cửu tinh thần vương cũng có thể điều giáo đi ra, nhưng trên đời lại rõ ràng không có truyền thuyết về bọn họ, đây cũng quá thần bí đi. Lâm Lạc cũng không có hỏi nhiều, nếu Phạm Thương Vũ đã nói không thể nói, hắn tự nhiên không thể nào cưỡng bách đối phương. Lâm huynh đệ, ta là được phúc ấm của tổ thượng, có đại năng giả không tiếc tiêu hao bổn nguyên giúp ta tăng tu vi lên, lúc này mới đạt tới trung thần nhị trọng thiên, nhưng ngươi cũng quá khoa trương đi, cư nhiên là thượng thiên thần. Phạm Thương Vũ vốn tưởng rằng sau từ biệt, ở tu vi nhất định có thể hất ra Lâm Lạc mấy con phố, không nghĩ đến lại còn là hắn rơi vào hạ phong, hơn nữa còn không phải là một chút. Vận khí mà thôi. Lâm Lạc cười ha ha một tiếng, vô luận là tử đỉnh hay là hỗn độn xung lô, đây đều là đại bí mật, không thể nào cho người khác biết. Phạm Thương Vũ tự nhiên không thể nào hỏi tới, hắn cũng chỉ là khiếp sợ mà thôi, dù sao hắn là rõ ràng mình đi đến bước này như thế nào, đây chính là cửu tinh thần vương không tiếc hao phí lính ngộ bản thân chuyển tặng cho hắn, cũng không phải là ai có thể tùy tùy tiện tiện được. Xấu xí xú trùng thiên hương địa linh quả là bổn ma vương nhìn chúng, ngươi nhanh tránh xa một chút. Sư Ánh Tuyết vừa thèm thuồng ướt át, vừa hướng La Giang Lâm nói. Tuyết công chúa, cái này cũng không có tới trước tới sau. La Giang Lâm vẫn không có vẻ tức giận. Hơn nữa, ngươi coi như đuổi đi ta cũng không có dùng, cũng không phải chỉ có ta một nhà mới có thể tới. Hừ hừ, Sư Ánh Tuyết hai tay ôm ngực, một bộ tức giận, nhưng tựa hồ cũng biết đối phương nói không ngoa. Xem ra, đại nhân vật có thể cùng cường giả sau lưng Sư Ánh Tuyết ngồi ngang hàng còn không thiểu. Nhưng nhiều đại nhân vật như vậy cũng đối với thiên hương địa linh quả sinh ra hứng thú, có thể thấy được tiểu nha đầu cũng không có nói láo, đây đúng là thiên hạ kỳ chân. Ha ha, La Huyên tới thật là sớm. Ngay vào lúc này, tư không lần nữa tê liệt, đi ra một nhân vật vô cùng cường đại. Lại là một cửu tinh thần vương. Người nọ là một tráng hán hơn 30 tuổi, vóc người khôi ngô ít nhất phải hai La Giang Lâm chồng lên nhau mới đuổi được, hai cánh tay thô bằng với bắp đùi thường nhân. Khuôn mặt hắn để râu quai nón, một bộ thô giã bị tục, vừa nhìn tựa như đồ phu trong chợ. Di Tuyết công chúa cũng tới. Râu quai nón kia nói. Hắc hắc, râu ria rậm rạp, hỏa long đạn ném hết rồi, cho thêm ta mấy cái. Đối với râu quai nón này, Sư Ánh Tuyết ngược lại hiện ra một ít nhiệt tình, nhanh chóng lao qua, đem bàn tay nhỏ bé trắng nón đưa đi ra. Râu quai nón không khỏi cười khổ nói. Tuyết công chúa, ta liều cái mạng già một năm cũng nhiều nhất làm một viên hỏa long đạn, sao chịu nổi ngươi tiêu hao chứ? Ngươi dám không cho bổn ma vương liền nhổ râu mép của ngươi. Sư Ánh Tuyết dương nanh múa vuốt. Chỉ sợ cũng là hư thần duy nhất trong thiên hạ dám uy hiếp cửu tinh thần vương. Chương 1393. Cường giả chân chính. Dâu quai nón cũng là từ chối liên tục, sau đó lời nói xoay chuyển nói. Bất quá, nếu Tuyết công chúa có thể đem một ít bí mật của Bán Yên sư muội tiết lộ mà nói, vậy ta coi như là khoát ra mạng già cũng sẽ làm ra đầy đủ hỏa long đạn cho Tuyết công chúa, để cho ngươi chơi thống khoái. Hừ, chư giải chi, ngươi đem một bộ hồ lồng tiểu hài tử đùa bỡn ở trên người Tuyết công chúa, không cảm thấy quá hèn hạ sao? La Giang Lâm hừ lạnh một tiếng. Cái gì, đại số chúng ngươi dám nói bổn ma vương là tiểu hài tử? Sư Ánh Tuyết đại phát lôi đình, cái tiểu hài tử này chỉ có ở thời điểm nàng đổ thừa mới có thể dùng đến, bình thường nàng là rất ghét người khác gọi nàng là tiểu hài tử, dù sao phải thông cảm nàng một chút, cần suốt một nguyên kỷ nữa tâm tình mới có thể lớn lên. La Giang Lâm vỗ mông ngựa không được lại vỗ xuống chân ngựa, ngược lại chọc cho Sư Ánh Tuyết không thích, vội vàng nói: Tuyết công chúa, người này làm một viên hỏa long đạn bất quá là một cái nhấc tay, rõ ràng là đang lừa gạt ngươi. Ghê tởm rằm, râu ria rậm rạp, ngươi thật xấu. Thân hình Sư Ánh Tuyết chợt lóe, liền hướng râu quai nón Chư Giải Chi nhào tới, tay nhỏ bé tìm tòi chụp vào râu ria của Chư Giải Chi. Thân hình Chư Giải Chi vội vàng chớp động, một tránh một đuổi. Con ngươi của Lâm Lạc không khỏi căng thẳng, chẳng lẽ năng lực hư vô của Sư Ánh Tuyết ngay cả Cửu Tinh Thần Vương cũng không cách nào phá giải hay sao? Nếu không, một Cửu Tinh Thần Vương muốn chế trụ nàng lại không làm thương hại đến nàng, đây không phải là chuyện tình vô cùng đơn giản sao? Đừng xem Chư Giải Chi ở ngoài thô lỗ, nhưng nội tâm cũng là tương đối nhắn nhủi, chọc cho Sư Ánh Tuyết cười to, đợi nàng chơi mệt mỏi, lại lấy ra một túi hỏa long đạn ném cho nàng, để cho tiểu nha đầu hưng phấn hoa hoa kêu to. Thật ra thì với Chư Giải Chi mà nói, làm ra hỏa long đạn cấp bậc này quả thật không cần tiêu hao bao nhiêu lực lượng, kia chỉ có thể đánh ra uy năng nhất tinh thần vương, hắn trong vòng một ngày liền có thể làm ra mấy ngàn viên. Nhưng dùng để dụ dỗ đứa trẻ nhất định là phải cho đối phương cảm giác được chân quý mới có thể làm cho đối phương đem nhân tình nhớ kỹ. Vì vậy hắn rõ ràng có thể một hơi đưa cho Sư Ánh Tuyết mấy vạn mấy triệu viên hỏa long đạn. Nhưng trên thực tế mỗi lần chỉ cho mấy chục viên, nhiều nhất là chừng trăm viên. Hiệu quả cũng là cực tốt, nhìn Sư Ánh Tuyết đối với La Giang Lâm vết như vậy. Nhưng đối với Chư Giải Chi là tương đối hữu hảo, cách đãi ngộ này có thể nói là ngày đêm khác biệt. Mặc dù tu vi của Phạm Thương Vũ không cao, nhưng thân phận lại tương tự với con của vương giả, La Giang Lâm đối với hắn tương đối khách khí, dù là Chư Giải Chi cũng gọi sư đệ, không lay động dáng vẻ thần vương chút nào. Hiển nhiên Chư Giải Chi cùng La Giang Lâm chỉ là xuất từ sư môn bất đồng, nhưng phân lượng hai người là không sai biệt lắm, hơn nữa mẫu thân của Sư Ánh Tuyết, ba thế lực này có ít nhất là tuyệt thế cường giả Cửu Tinh Thần Vương. Nhưng Cửu Tinh Thần Vương như cũ không phải là lực lượng cao cấp nhất, nếu không Chư Giải Chi, La Giang Lâm sẽ không đối với Sư Ánh Tuyết, Phạm Thương Vũ khách khí như vậy. Thật ra thì tử chủ thần khí cùng tử đỉnh so sánh liền có thể biết trên Cửu Tinh Thần Vương hẳn còn có một tồn tại càng cường đại hơn. Tiểu nha đầu khẳng định biết, nhưng chính là không chịu nói, mà Phạm Thương Vũ tựa hồ cũng tương đối kiêng kỵ. Chẳng lẽ cùng cấm tự một dạng tục sanh những người này đều là thiên địa bất dung? Lâm Lạc không khỏi rơi vào trầm tư. Trong lúc vô tình ba ngày đi qua, mà trừ La Giang Lâm cùng Chư Giải Chi ra cũng không có nhân vật thực lực cường đại giống nhau đến. Dị hương của thiên hương địa linh quả càng thêm nồng nặc. Ở trạng vạng tối ngày thứ ba, chỉ thấy một đạo lưu quang màu lửa đỏ thoáng qua, ở trên đỉnh núi cũng đột ngột xuất hiện một đại thụ toàn thân màu đỏ thắm, giống như một bụi san hô to lớn màu lửa đỏ, không hoa chỉ có chi cành trong suốt. Mà ở trên cây này là treo 360 linh quả màu xanh biếc, chính hợp chu thiên tinh thần, không nhiều một viên, không ít một viên. Dị thụ này vừa hiện, dị hương kia càng thêm nồng nặc, phảng phất có thể tràn ngập toàn bộ thiên địa. Vèo vèo vèo, theo dị thụ xuất hiện, vô số bóng người cũng theo đó bay vụt tới, chỉ cần đạt tới sơ vị thần cũng không khó đem thần thức bao trùm phạm vi một thành thị. Mà mặc dù mọi người không rõ ràng tác dụng của thiên hương địa linh quả, nhưng chỉ nghe kỳ hương kia đã để cho tất cả mọi người xuẩn xuẩn rụt động. Phát hiện thần thụ xuất hiện, tự nhiên mỗi một người đều là phi phát tới. Nếu chỉ có người tam gia chúng ta tới, như vậy tất cả thần quả chia làm bốn phần, tam gia chúng ta mỗi người một phần, còn dư lại một phần cho mấy nhà không tới. Chư Giải Chi đề nghị. Ân.

không có ai chịu hạ miệng. Tạp tạp, hai tiếng vang thanh thúy, Sư Ánh Tuyết cùng Đường Điềm không chút khách khí cắn ăn, mọi người cười một tiếng, cũng rối rít há mồm ăn. Thiên hương địa linh quả quả thật không phụ Sư Ánh Tuyết khen, vô cùng mỹ vị, tất cả mọi người là toát ra bộ dáng như trẻ con, như mê như say. Thủy Doanh Tâm tiến tới bên tai Lâm Lạc, thấp giọng nói. Thiếu chút nữa tuyệt vời so được với lúc cùng ngươi ở trên giường. Trong lòng Lâm Lạc rung động, mà Thủy Doanh Tâm một tay đưa tới giữa chân hắn, không an phận trêu đùa lên. Hắn vội vàng đè lại ngọc thủ của đối phương. Ui, ngươi làm nó phát hứng phải chịu hậu quả a. Phi, nếu không có ngoại nhân ở đây, bổn thống lĩnh sớm đem ngươi lột tinh quang. Thủy Doanh Tâm thổ khí như lan, phun ở trong trực Lâm Lạc, để cho hắn ngứa một chút. Ngươi cái nữ nhân không nghe lời này, xem ra lại muốn ăn chút dạy dỗ. Lâm Lạc hung tợn nói. Tới nha, bổn thống lĩnh sợ ngươi sao? Thủy Doanh Tâm liếc mắt nhìn Lâm Lạc, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích. Thời gian pháp tắc triển khai. Lâm Lạc đem thời gian xung quanh mình và Thủy Doanh Tâm ra tốt, không gian thuấn di phát động, hưu một cái, hai người đi tới căn phòng của Thủy Doanh Tâm. Tiểu tử thúi, ngươi muốn làm cái gì? Thủy Doanh Tâm làm bộ như kinh hoàng thất thố, nhưng thân thể cũng là bát đến trên bàn, đem quần dài cuốn đến bên hông tiết khố cởi ra, hai chân thon dài tuyết trắng cái mông mượt mà đầy đặn, một mảnh đen nhánh ẩm ẩm, mơ hồ có thể thấy được một giọt lộ châu. Lâm Lạc bị nàng chọc cho lửa dục sân cao, hai ba cái liền đem mình cưới tinh quang, sải bước nhào tới mỹ nhân. Đừng tới đây, chớ dùng đồ vật lớn như vậy chọc tới. Thủy Doanh Tâm thét to, vừa đem mỹ đồn tuyết trắng nâng cao hơn. Ngươi thật là tốt không học chỉ thích học hư. Lâm Lạc một cái tát đánh ra, âm hưởng thanh thúy vang lên chấn đắc mông đồn tuyết trắng đáng xuất một mảnh thịt lãng mê người. Hắn không khỏi miệng khô lưỡi táo, một ngón tay lập tức tìm vào. Phu quân thật là không thành thực, bất quá tiểu huynh đệ này của ngươi đã đem ngươi bán đứng. Thủy Doanh Tâm quay đầu lại, trên mặt ngọc đã hiện đầy ửng đỏ, minh diễm ướt át, hai tay đưa ra, nắm lấy tiểu huynh đệ đang diếu võ dương oai thẳng hướng khe suối tiến vào. Nếu đã như thế, Lâm Lạc không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp, ngoan ngoãn đưa dây vào miệng hổ. Trong nháy mắt kết hợp, hai người đều không tự chủ được phát ra một tiếng hừ thỏa mãn. Thủy Doanh Tâm tuyệt đối là phái cuồng dã. Lập tức lắc lắc mỹ đồn chủ động tác hoan. Nhìn động tác kịch liệt của nàng vũ động tóc dài đen nhánh, toàn thân càng rất nhanh xỉn ra mồ hôi, trong tai truyền tới kiều ngâm vui thích không chút nào che giấu của nàng. Lâm Lạc không khỏi cười nói. Rốt cuộc là cách này tư vị hảo hay là thiên hương địa linh quả tư vị hảo? Cách cách cách. Thủy Doanh Tâm cười duyên, nàng không để cho Lâm Lạc rời khỏi người. Xoay ngược thân thể lại, đem Lâm Lạc kỵ đến dưới người, giống như một nữ kỵ sĩ đang chinh phục một con ngựa hoang, trước ngực một đôi ngọc thỏ đầy đặn nhô lên vui sướng, làm Lâm Lạc càng thêm hưng phấn. Muốn bổn thống lĩnh nói, dĩ nhiên là vừa ăn thiên hương địa linh quả, vừa cùng lưu manh ngươi làm chuyện này này. Ngươi thật đúng là đàng hoàng. Mặc dù hai người làm chừng hơn một ngày, nhưng bởi vì Lâm Lạc nắm giữ thời gian pháp tắc đã đạt đến thượng thiên thần tam trọng thiên, thời gian chảy so với tình huống bình thường nhanh ra vạn lần. Vì vậy, khi Lâm Lạc lần nữa đem hai người truyền tống trở về chỗ cũ, với người khác cũng chỉ là thời gian một cái nháy mắt mà thôi. Nếu như không phải là nhìn chằm chằm vị trí của bọn họ, thì căn bản không có phát hiện bọn họ rời đi. Sau khi ăn thiên hương địa linh quả, mọi người nên nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, nên tu luyện thì tu luyện. Đáng thương Lâm Lạc mặc dù hành động cẩn thận, nhưng lại há có thể giấu giếm được chư nữ. Huống chi Thủy Doanh Tâm căn bản không có ý thức nửa điểm giữ bí mật, bị người hỏi liền nói sạch sành sanh. Không có biện pháp, Lâm Lạc chỉ có thể làm tiếp cày cấy ở trên người kiều thê huy sái mồ hôi. Thật ra thì hắn cũng biết các kiều thê cũng không phải là ven tỉa,

Sư Ánh Tuyết nói sơn cốc này bị một cổ lực lượng kỳ dị nghịch chuyển kết cấu không gian, khiến cho không gian nơi này trở nên tương đối rối loạn, giống như một tầng điệp ra một tầng. Nhưng ở trước mặt bổn ma vương còn chưa đủ nhìn chờ đó, không quá nửa năm bổn ma vương nhất định có thể phá giải. Tiểu nha đầu thề thốt nói. Bất quá, 4 tháng sau, Sư Ánh Tuyết còn không có kết quả, ngược lại khách không mời khác đã xếp tới cửa. Cẩn Huyên tiên tử, bản tiểu vạn dặm tới đây, ngươi còn không ra nghênh tiếp một chút sao? Thanh âm tràn đầy kiêu ngạo đột nhiên ở phía trên sơn cốc quanh quẩn. Lâm Lạc đang trong sân phụng bồi chúng nữ nói chuyện, trong ngực là Thạch Nguyệt Nha, hai cánh tay ngọc ôm bụng của hắn. Pháp tắc chi linh này so sánh với Sư Ánh Tuyết còn dây dưa người hơn, luôn chiếm vị trí này, người nào cướp nàng liền trợn mắt đối với người đó, sau đó hướng Lâm Lạc dương mắt to giả trang đáng thương, để cho chúng nữ đều là không nhẫn tâm hạ thủ cho phép nàng sở tác sở vi. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy phía trên sơn cốc lơ lửng 4 nam tử, cầm đầu là một gã sơ vị thần tột cùng thanh niên. Hai người hầu phía sau hắn ngược lại rất bình thường, đồng dạng là tu vi sơ vị thần, nhưng tên nam tử bên tay trái kia thì không đơn giản, đạt tới trung nguyên thần nhị trọng thiên. Hiển nhiên thanh niên sơ vị thần kia có thân phận rất cao, mới để cho trung nguyên thần cũng phải lui nửa bước, bất đắc dĩ nghe lời đối phương. Nhạc công tử, nơi này không hoan nghênh ngươi. Mã Cẩn Huyên cũng bay lên giữa không trung. Giờ phút này nàng một thân váy dài màu vàng nhạt, nhưng vẫn là vô cùng thiếp thân, đem vóc người đầy đặn ngạo nhân của lộ ra lồi lõm rõ ràng. Cẩn Huyên tiên tử, bản thiếu gia đối với ngươi một mảnh thành ý, ngươi làn lượt cự tuyệt, không cảm thấy quá mức sao? Thanh niên sơ vị thần kia giọng nói lạnh lẽo, lộ ra vẻ xâm nhiên. Mặc dù cảnh giới của hắn không cao, nhưng ở vị trí cao lâu dài, ngược lại cũng có cổ uy thế. Hừ, nếu là một mảnh thành ý liền muốn người khác nhượng bộ, vậy vì sao ngươi không đi hướng nữ thần vương lấy lòng, không phải có thể trở thành nam nhân của thần vương sao? Mã Cẩn Huyên đánh trả bén nhọn. Thanh niên kia không khỏi cứng lại. Hướng nữ thần vương lấy lòng, hắn không muốn sống nữa hay sao? Nhưng ý tứ của đối phương đã rất sáng tỏ, có thành ý hay không là chuyện của ngươi, nhưng có tiếp nhận hay không là chuyện của ta, đây vốn chính là một phương tình nguyện. Nhưng đừng quên hắn là ai? Hắn là con trai của Thượng Thiên Thần, mặc dù không phải trưởng tôn, nhưng trong nhà Thượng Thiên Thần chạy ra con chó so với Trung Nguyên Thần còn cao quý gấp 100 lần, huống chi hắn là con trai ruột của Thượng Thiên Thần. Đối phương bất quá chỉ là một trung nguyên thần tán tu, càng chỉ có nhất trọng thiên tu vi, bị hắn coi trọng cư nhiên không ngoan ngoãn nhổng cái mông lê, mở ra hai chân nghênh đón, còn dám cự tuyệt, cuối cùng càng là lặng lẽ chạy trốn. Hừ, cho là thoát được sao? Chỉ cần trong phạm vi lãnh địa của lão tử hắn, Nhạc Tân Bạch hắn sẽ không có người tìm không được. Nhưng nữ nhân này thật đúng là biết tránh, cư nhiên để cho hắn tìm suốt 7.000 năm, nếu không hung hăng làm nàng, há có thể tiết hết hận. Nhìn ngọc thể đầy đặn của Mã Cẩn Huyên, Nhạc Tân Bạch không khỏi nổi lên phản ứng, hạ thân nhô lên thật cao, thật muốn đem nữ tư này lập tức đặt ở dưới người mãnh liệt làm. Mã Cẩn Huyên đem biểu lộ của đối phương nhìn ở trong mắt, mặt cười không khỏi lộ ra giận dữ. Nàng là trung nguyên thần, thần giới đẳng cấp xâm nghiêm chính là tồn tại hoàn toàn nghiền áp sơ vị thần, nếu không phải lão tử đối phương là thượng thiên thần, nàng tất một trưởng vỗ bay đầu Nhạc Tân Bạch. Tiểu kỹ nữ, tao lãng như vậy không phải là để cho người ta làm sao? Nhạc Tân Bạch cũng xé đi ngụy trang. Dù sao hắn đuổi tới nơi này vốn là động lòng cưỡng bách, Mã Cẩn Huyên nhượng bộ như vậy tự nhiên tốt nhất. Không theo mà nói, sẽ cứng rắn tới. Chi Tuyên thay bản thiếu gia bắt nàng lại. Hắn hướng Trung Nguyên Thần bên người kia nói. Tuân lệnh tứ thiếu gia. Trung Nguyên Thần kia ngoài miệng nói cung kính, nhưng trên mặt lại không có quá nhiều kính sợ. Đây là tự nhiên, hắn đồng dạng là Trung Nguyên Thần,

thân thể mềm mại nhún nhảy, dáng người của nàng tự nhiên thi triển hết, đặc biệt là hai luồng ngực tròn xoe, giống như con thỏ nhỏ vui sướng, tựa hồ muốn rách áo ra. Đừng nói Trương Chi Tuyên, Nhạc Tân Bạch thấy nóng mắt, dù là Lâm Lạc cũng thưởng tâm duyệt mục. Sách có muốn bắt yêu tinh này hay không? Đinh Đại Dung bu lại, đôi môi đỏ mọng trong con ngươi mang theo một tia chế nhạo, còn có chút ghen tuông. Lâm Lạc vẫn không trả lời. Thạch Nguyệt Nha đã đối với nàng trợn mắt, ở trong tâm tư đơn thuần của nàng, không hiểu tại sao những nữ nhân ghê tởm này muốn cùng nàng tranh đoạt Lâm Lạc, cái này rõ ràng chỉ có nàng cùng Lâm Lạc mới có cùng một nhịp động. Các ngươi những yêu tinh này cùng nhau đem ta làm thịt, ta đâu còn có tinh lực như vậy. Lâm Lạc than thở nói, nơi này căn bản là nữ nhân của hắn, hắn cũng không cần có kiêng kỵ cái gì. Các nàng Tô Mị đều cười duyên lên, bất quá Triệu Ngọc Phi lập tức nói. Trước kia quả thật như thế, nhưng ngươi bây giờ nắm giữ thời gian pháp tắc, dù cho ngươi một vạn kiều thê, ngươi cũng có bó lớn thời gian có thể cưng chiều. Như thế nào, nếu là tâm ngứa, ta sẽ không ngại. Đúng vậy, nhìn chúng người ta hãy nói đi, chúng ta không ngại. Chúng nữ mỗi một người đều nói như vậy, tựa hồ không thèm để ý chút nào. Nhưng Lâm Lạc tin tưởng các nàng mới là ngô ngốc. Mặc dù thời gian pháp tắc có thể để cho mỗi kiều thê đều giống như có thể một mực cùng hắn, nhưng giống như dù sao cũng là giống như, nữ nhân nào có thể thật không ăn giấm chua. Lâm Lạc có thể bảo đảm, chỉ cần hắn gật đầu buổi tối trên đùi chắc là phải bị những nữ nhân này vặn xanh một khối tím một khối. Vì vậy, hắn dĩ nhiên là cắn chặt hàm răng kiên quyết không nhìn các nàng hoa ngôn xảo ngữ. Hơn nữa, mặc dù hắn rất thưởng thức mỹ thái của Mã Cẩn Huyên, nhưng trên đời này mỹ nữ như vậy rất nhiều. Thưởng thức cùng chiếm làm của riêng là hai chuyện. Giống như thấy một đóa hoa tươi xinh đẹp cũng không phải là phải hái xuống. Mã Cẩn Huyên giống như một mỹ nhân ngư trên không trung tận tình triển lộ ra dáng người xinh đẹp động lòng người của nàng. Nhưng cảnh giới chênh lệch đặt ở kia, mặc dù Trương Chi Tuyên quả thật bởi vì nàng yêu mị mà chỉ có thể phát huy ra 7-8 phần thực lực, như cũ đủ để trấn áp nàng. Ha ha ha, tiểu mỹ nhân, hôm nay bản thiếu gia nhất định phải làm chết ngươi. Nhạc Tân Bạch không nhịn được nói. Phu quân, nhanh đánh lật hắn một chút, miệng người này thật tiện. Chúng nữ đều là hướng Lâm Lạc nói. Hơn nữa anh hùng cứu mỹ nhân, buổi tối người ta sẽ lấy thân báo đáp. Tô Mị cười trêu nói. Chương 1399. Bạc tai thượng thiên thần. 1. Lâm Lạc lắc đầu một cái, một tay lộ ra, hướng Trương Chi Tuyên đánh tới. Một bàn tay chừng trăm trượng xuất hiện, uy thế của Thượng Thiên Thần thi triển ra trực tiếp đem Trương Chi Tuyên cùng Nhạc Tân Bạch từ giữa không trung ép xuống, căn bản không cho hai người có bất kỳ lực phản kháng. Bành! Bàn tay chấn rơi trên mặt đất nhất thời hiện ra một hố sâu phương viên ngàn trượng. Vô số bụi mù xông lên tận trời, tạo thành một đám mây hình nấm. Một lát sau, mới thấy Trương Chi Tuyên từ trong hố sâu bò đi ra, khuôn mặt hắn khiếp sợ, bởi vì mới vừa rồi lực lượng một kích kia mặc dù không phải là quá mức cường đại, nhưng ở chất là hoàn toàn nghiền áp. Hiển nhiên, người ta là hạ thủ lưu tình. Mẹ kiếp, cái chết bầm nào dám đánh lén bản thiếu gia. Đi ra cho bản thiếu gia. Nhạc Tân Bạch cũng từ trong hố sâu bò đi ra, vẻ mặt hắn giận dữ, hắn từ khi sanh ra đến bây giờ thật đúng là chưa có bị người đánh. Bất kể đối phương là ai, hắn đều là chết chắc. Trương Chi Tuyên là bị dọa sợ đến sắc mặt trắng nhợt, Nhạc Tân Bạch ỷ vào lão tử mình là thượng thiên thần xuất khẩu thô tục, nhưng vị cường giả còn không có lộ diện này cũng là thượng thiên thần a. Không thấy ngay cả hắn cũng bị một cái tát vỗ xuống sao? Người ta lần đầu tiên chịu hạ thủ lưu tình cũng không đại biểu sẽ tiếp tục tâm từ thủ nơi hơn UIE. Đừng nói Nhạc Tân Bạch không có tư cách ở trước mặt đối phương nói nhăm, coi như là lão tử hắn Nhạc Phong Vân tới cũng phải cùng đối phương khách khí. Xong rồi, nếu bị cái ngu xuẩn này hại chết kia sẽ không nhắm mắt a. Cẩu tạp chủng, đi ra cho bản thiếu gia, bản thiếu gia muốn đá bảo chứng của ngươi. Nhạc Tân Bạch cũng không có tự giác phương diện này chút nào, tiếp tục mở miệng nói bậy. Lâm Lạc nhớ mày, lấy thực lực của hắn bây giờ đã sớm không đem Trung Nguyên thần, sơ vị thần để ở trong lòng, mặc đối phương khiêu khích như thế nào cũng như con kiến hôi ven đường, sao sẽ quan tâm thái độ của bọn họ. Vì vậy, hắn xuất thủ liền giữ lại một đường sống, dù sao hắn còn đắm chìm ở trong vui sướng lần thứ hai làm cha. Nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn cũng sẽ không giết người. Lâm Lạc một trưởng vỗ ra, một bàn tay nhất thời từ trên trời giáng xuống, hướng Nhạc Tân Bạch đánh tới. Đại nhân kính xin hạ thủ lưu tình. Trương Chi Tuyên không mở miệng không được, thay Nhạc Tân Bạch cầu xin, nếu không hắn trở về nên bàn giao thế nào. Tứ thiếu gia là nhi tử của Thượng Thiên Thần Nhạc Phong Vân, kính xin đại nhân tha thứ. Oanh! Bàn tay phách rơi, không có một tia dừng lại, một mảnh mưa máu tung bay, Nhạc Tân Bạch biến thành một vũng máu, thần hồn chôn vùi, dù là thần vương tới cũng không cách nào cứu sống. Lâm Lạc hắn quyết định muốn giết, lại sẽ bị ý chí người khác ảnh hưởng sao? Trương Chi Tuyên nhìn Nhạc Tân Bạch chỉ còn dư một vũng máu, sắc mặt trắng bệch, chủ chết nô hoạt, cái này hắn trở về nên giao nộp như thế nào? Một thanh âm lạnh như băng nhưng tràn đầy uy nghiêm ở bên tai của hắn vang lên, chấn đắc toàn thân hắn tê dại, một ngụm máu nhất thời phun ra ngoài, ngực phảng phất đè ép một tảng đá lớn để cho hắn căn bản không thở nổi. Ở lại chỗ này càng không phải là biện pháp, hắn liền vội vàng xoay người chạy đi, lúc này về nhiều nhất là bị mắng một trận trở thành nhân vật biên giới của Nhạc gia. Nhưng đối nghịch vị đại nhân vật thần bí kia là sẽ chết a. Hưu, hắn bay vút mà đi, trong nháy mắt mất đi bóng sáng. Đa tạ đại nhân xuất thủ cứu giúp. Mã Cẩn Huyên phi lạc xuống, lập tức hướng Lâm Lạc yêu kiều bái lại, trong cổ áo có thể mơ hồ thấy hai luồng nhũ phong tuyết trắng, rãnh sâu kia phảng phất có thể đưa mắt chết chìm. Lâm Lạc khoát khoát tay nói: không sao, chẳng qua là một cái nhấc tay mà thôi. Đại nhân, Nhạc gia kia chính là có cường giả Thượng Thiên Thần trấn giữ, hiện tại tứ công tử nhà hắn chết ở nơi đây, vị kia tất nhiên sẽ động lôi đình, kính xin đại nhân cứu người cứu được đến Tây Thiên. Mã Cẩn Huyên ngưỡng mặt lên nhìn về phía Lâm Lạc, trong ánh mắt có một cổ mị hoặc mê người. Hồ Lý Tinh, Tô Mị mấy nữ đều không nhịn được thấp giọng thầm nói. Nữ nhân này lại dám ngay trước các nàng mặt câu dẫn Lâm Lạc, thật đúng là lớn mật. Bất quá các nàng không thừa nhận cũng không được, nữ nhân này quả thật rất đẹp, ngay cả các nàng thân là nữ nhân cũng có loại xung động khác thường, đối với Lâm Lạc mà nói, đây là cám dỗ cường đại co nào. Cái gì hồ ly tinh? Đường Điểm không biết từ đâu nhảy tới. Mặc dù nàng và sư Ánh Tuyết cùng nhau ở trong cốc cưới ra bí mật không gian trọng điệp, nhưng lỗ tai cũng là tạc linh, nghe được ba chữ hồ lý tinh liền chạy tới hưng sư vấn tội. Nàng đối với ba chữ này là nhạy cảm nhất. Không có nói ngươi. Đám người Tô Mị đều là lắc đầu ai thán, rõ ràng không giống hồ ly tinh, nhất lại hết lần này tới lần khác là hồ ly tinh, thật cái này thật là không có thiên lý. Thật ra thì thời gian Đường Điểm đi theo mọi người tương đối sớm, vô luận là Lăng Kinh Hồng hay là Tô Mị, các nàng đã sớm đón nhận Đường Điểm sẽ trở thành tỉ muội của mình, nhưng hết lần này tới lần khác con hồ ly tinh này không có dấu hiệu khai khiếu chút nào. Mà Lâm Lạc càng là kính nhi viễn chi. Lâm Lạc gật đầu một cách nói: người là ta giết, chuyện này tất nhiên sẽ không liên lụy đến ngươi, yên tâm đi. Tạ đại nhân. Mã Cẩn Huyên lại cách nữa, hướng Lâm Lạc phô trương hai luồng ngực tròn soi. Lúc ngẩng đầu lên, trên mặt một cách tự nhiên toát ra thần sắc sùng bái kính ngưỡng, bảo đảm mỗi người đàn ông thấy cũng sẽ sinh ra tâm hư vinh. Lâm Lạc phất tay một cái, ý bảo nàng có thể rời đi, mặc dù Mã Cẩn Huyên có chút không cam lòng, nhưng lại không dám làm nghịch Lâm Lạc,

Thanh âm của Nhạc Phong Vân lần nữa vang lên, một bàn tay trống rỗng xuất hiện, hướng về Mã Cẩn Huyên đánh ra. Giả thần giả vượt. Lâm Lạc tay phải tìm tòi, chỉ nghe một tiếng rên lên, một đạo nhân ảnh trống rỗng té ra ngoài, một kích đánh về phía Mã Cẩn Huyên kia không hiểu tự tiêu. Mã Cẩn Huyên không khỏi trong lòng vui mừng, nàng biết mình lần này là thành công. Cách động thân ra này vì Lâm Lạc nói chuyện, đối với Trung Nguyên thần nàng mà nói chính là mạo hiểm cực lớn, nhưng bởi vì vô cùng nguy hiểm, Lâm Lạc tự nhiên cũng sẽ ghi tạc trong lòng. Nhi tử của ngươi sở tác sở vi, muôn phần đáng chết, ngươi không trước tìm hiểu nguyên nhân, xuất thủ chính là sát chiêu, cho thấy cùng con của ngươi cũng không khác nhau. Vốn ta cũng lười quản, nhưng nếu ngươi giết tới cửa, vậy cũng không cần đi rồi. Lâm Lạc nhàn nhạt nói. Tôn giá, ngươi không khỏi cũng quá kiêu ngạo đi. Nhạc Phong Vân hừ lạnh nói, mặc dù hắn bị Lâm Lạc một kích từ chỗ ẩn núp đánh đi ra, nhưng hắn là tồn tại thượng thiên thần nhị trọng thiên, có thể khinh thị sao? Lại nói, Lâm Lạc rõ ràng không phải là người cửu U thần quốc, lại công khai nói muốn chấn giết thượng thiên thần của thần quốc, đây cũng đem cửu U thần vương đặt ở chỗ nào? Mã Cẩn Huyên, vả miệng cho ta. Nếu Mã Cẩn Huyên trọng tình nghĩa, Lâm Lạc cũng không ngại báo lấy nhân tình, liền xem một chút đối phương có can đảm như vậy hay không. Cái gì, vả miệng thượng thiên thần? Từ trong lòng Mã Cẩn Huyên mà nói, nàng đối với đề nghị này dĩ nhiên là giơ hai tay tán thành, cũng bởi vì Nhạc Phong Vân quan hệ, Nhạc Tân Bạch mới có thể đối với nàng chèn ép, thậm chí bị buộc đi xa tha hương. Nhưng dù Lâm Lạc là thượng thiên thần tam trọng thiên thì như thế nào, Nhạc Phong Vân có thể nói là thần quốc lương đống, nhân vật như thế là có thể khinh nhục sao? Đến lúc đó nếu gặp phải thần vương tới, Mã Cẩn Huyên có loại lãnh ý không rét mà run. Cái hiểm này đến tột cùng có muốn mạo hay không? Trong lòng nàng thay đổi thật nhanh, cơ hồ ở trong nháy mắt nàng đã định xuống quyết tâm, thân hình chợt lóe, huy động ngọc thủ hướng Nhạc Phong Vân đánh tới. Tiện nhân kia thật đúng là dám ra tay. Nhạc Phong Vân thiếu chút nữa tức điên, chỉ là một Trung Nguyên thần cũng dám đánh bạc tai thượng thiên thần. Cái này ngay cả suy nghĩ một chút đều là một đại tội, huống chi thật đúng là dám ra tay. Hắn tất nhiên giận dữ, một trường giơ ra, hắn muốn xanh xanh chấn giết nữ nhân này để cho người sau lưng kia biết mình phạm vào bao nhiêu sai lầm. Nhưng một trường này của hắn đi ra, bỗng nhiên biến sắc bởi vì lực lượng của hắn biến mất. 3. Một thanh âm thanh thúy vang lên, ngọc thủ của Mã Cẩn Huyên trực tiếp rút đến trên mặt Nhạc Phong Vân. Bất quá mặc dù Lâm Lạc có thể phong cấm lực lượng của một thượng thiên thần, nhưng phòng ngự của Nhạc Phong Vân vẫn còn ở đó, một chưởng này đi xuống ngay cả dấu tay cũng không có lưu lại. Nhưng da mặt của Nhạc Phong Vân là đột nhiên trở nên đỏ bừng, đây là xanh xanh tức mà ra. Sỉ nhục a! Hắn đường đường là thượng thiên thần, lại bị một Trung Nguyên thần vả mặt, đây chính là sỉ nhục cực lớn sẽ đi theo cả đời hắn. Coi như một ngày kia hắn có thể tấn nhập thần vương, điều này cũng sẽ trở thành điểm nhơ của hắn, vĩnh viễn không thể nào xóa đi. A, hắn bỗng nhiên bộc phát ra một tiếng giống giận, sóng âm hóa hình biến thành vô số mũi tên nhọn phá không mà vũ. Tự tìm chết. Lâm Lạc hừ nhẹ một tiếng, tiếng hô của Nhạc Phong Vân lập tức ngưng bặt, bị hắn mạnh mẽ phong chế thanh âm,